lời này của anh là có ý tứ gì? Tôn Thụ Lập vừa nghe cũng phát hỏa, lúc đầu khi anh nói cần phải lôi kéo được 100 nhà đầu tư, tôi cũng đã từng nói việc này là không thể, và cũng đề nghị cậu liên lạc với huyện, nhờ lãnh đạo huyện ra mặt liên hệ với các đoàn thể đầu tư, việc này không phải là tôi không đủ năng lực, cũng không phải tôi trốn tránh trách nhiệm mà là tình hình huyện chúng ta là như vậy, mấy năm trước, số lượng người đến tham gia hội chiêu thương là bao nhiêu anh có biết hay không? Bình quân là 20 người. Năm nào cũng vậy hết. Cho nên 2 năm qua, huyện chúng ta cũng không hề tổ chức hội chiêu thương cũng chính vì nguyên nhân này. La Hải Đình liếc nhìn Cổ Nghiêm nói, mời 100 người là không thể được. Ban đầu, lúc Đổng cục trưởng còn ở đây, định ra kế hoạch cũng chỉ là 3-40 người. Khương Hải Lượng nói, 17 người này là còn chưa chiết khấu, căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, khẳng định là sẽ có người thông đến tham gia. Họ đều là những người rất bận rộn, ai mà không có chút chuyện. Và nhất là do công ty có chuyện, hoặc cũng có thể là do họ thay đổi chủ ý, 17 nhà đầu tư nhưng chỉ có 7-8 người đến cũng không có gì lạ. Bây giờ trong 17 người này, có 10 người là do cục chiêu thương mời được, 5 người là do Triệu huyện trưởng và Tạ huyện trưởng ra mặt mời tới, còn lại 2 người là do Cổ Nghiêm liên hệ đến. Cổ Nghiêm thật sự không đoán được rằng kết quả lại là như vậy, hắn không ngờ rằng hoàn cảnh đầu tư của huyện Duyên Đài lại kém đến như vậy. Tình hình này, so với lúc ở thành phố, chẳng cần phí công mời người đến sao? Vừa nói đến việc có hội chiêu thương, rất nhiều các nhà đầu tư sẽ tự giác đến, muốn tìm một hạng mục đầu tư thích hợp. Nhưng bây giờ Cổ Nghiêm mới hiểu được căn bản là huyện Duyên Đài không giống như thế, ở đây cái gì cũng không có, căn bản là các nhà đầu tư không thấy vừa mắt. 2 ngày trước đây khi liên hệ đầu tư, câu cuối cùng mà Cổ Nghiêm nghe được là ngày 1. Năm tôi không có thời gian, 20 nhà đầu tư mà hắn quen biết kia, vừa nghe nhắc tới huyện Duyên Đài thì đều lắc đầu, ngay cả đi cho có hình thức cũng không muốn đi, bao ăn bao ở ư, huyện Duyên Đài các người cái rắm gì cũng không có, cũng không phải địa phương du lịch, người ta lại đây làm gì? Đều là thương nhân, thời gian quý giá, đến thời gian ăn cơm còn không có. Chỉ có 2 người có quan hệ khá tốt với Cổ Nghiêm tỏ vẻ sẽ ghé qua. Lần này đúng là Cổ Nghiêm trở tay không kịp. Tại sao có thể như vậy? Ngay cả đến cổ động góp vui cũng không muốn đến. Hội chiêu thương mắt thấy là sẽ khai mạc rồi, ngay cả số người đến tham dự còn chưa đủ, không chỉ Cổ Nghiêm, Tôn Thụ Lập và La Hải Đình cũng chịu không được. Cho đến bây giờ, đến Tôn Thụ Lập cũng cảm thấy Đổng Học Bân vẫn là tốt, Đổng cục trưởng hay thích nói phóng đại mọi chuyện, ngày đầu tiên nhận chức liền nói, các huyện khác có thể lôi kéo được các hạng mục đầu tư mấy triệu. Sao huyện chúng ta vì cái gì không được? Nhưng mà Đổng cục trưởng người ta vẫn là có bản lãnh này. Nhìn một cái hiện tại, hạng mục năm nay hơn 100 triệu, hầu như là do Đổng Học Bân kéo về. Người ta chẳng những mạnh miệng, mà còn thực sự là có bản lãnh này. Còn Cổ Nghiêm ngươi thì sao? Mở miệng ra là nói 100 nhà đầu tư, nhưng bây giờ thì sao chứ? 17 người. Cái này vẫn là hư. Cuối cùng nhiều lắm có 10 người là không tệ rồi. 10 người. Lúc trước Cổ Nghiêm xin thêm kinh phí, muốn làm náo nhiệt, không nói là hội trường khách sạn có thể chứa được 200 người, bây giờ mới chỉ có 10 người, tính cả lãnh đạo huyện và mấy người của cục chiêu thương dự tính chủ trì khai mạc hội chiêu thương cũng chỉ mới có 20 mấy người, còn trống rất nhiều chỗ. Có hơn 10 người ngồi ở giữa hội trường rộng lớn. Đừng nói là bên cục chiêu thương, mà ngay cả lãnh đạo huyện cũng thấy mất mặt. Lại một lần hội chiêu thương sấm to mưa nhỏ. Tiền tiêu ra ngoài nhiều như vậy, ai cũng không chịu được kết quả này. Lần đầu tiên Cổ Nghiêm nhận thức được rằng hội chiêu thương này không hề đơn giản như mình nghĩ. Hít ra hít vào mấy cái, hắn lập tức yêu cầu bọn người Tôn Thụ Lập đi mời các nhà đầu tư, phát động nhân viên toàn cục nhanh chóng tìm được đủ người. Đợi mọi người đi rồi, Cổ Nghiêm xoa xoa thái dương nghĩ nghĩ, cũng không dám báo lại với Hướng Đạo, mà lại liên hệ với Phát Vĩnh Hỷ thêm một lần nữa, mời ông ta ăn cơm trưa. Cổ Nghiêm nghĩ rất đơn giản, tiền của mình cũng đã xuất ra rồi, quy mô cũng rất lớn, thế cũng tạo đủ rồi, nếu quả thật chỉ có 10 mấy 20 người đến, hắn căn bản sẽ không biết ăn nói thế nào với toàn huyện, cho nên ít nhất trong vấn đề kim ngạch đầu tư cũng phải hạ chút công phu. Kế hoạch đầu tư của Phát Vĩnh Hỷ cơ bản cũng đã định rồi, chỉ còn chờ ngày ký hẹn nữa thôi. Nhưng quy mô đầu tư và những tình tiết ký kết cụ thể thì vẫn phải bàn bạc thêm. Ví dụ như Phát Vĩnh Hỷ nói hạng mục đầu tư có thể từ 60 đến 100 triệu, khoảng cách dao động này khá lớn, 60 và 100 triệu là hai khái niệm, Cổ Nghiêm nếu có thể áp đến 100 triệu thậm chí là nhiều hơn, như thế sẽ có thể giảm bớt áp lực bên hội chiêu thương. Nhưng ai mà biết được, lần ăn cơm này lại xảy ra chuyện. Buổi trưa, Cổ Nghiêm dẫn phó chủ nhiệm văn phòng cục chiêu thương Đan Ân Quốc cùng đi. Từ đầu, Đan Ân Quốc lúc trước là thân tín của Lữ Đại Phát, khi Cổ Nghiêm nhận chức, Đan phó chủ nhiệm là người đầu tiên đến dựa vào. Hắn cảm thấy, có bí thư huyện ủy đỡ lưng cho Cổ Nghiêm, đi theo Cổ Nghiêm chính là lựa chọn đúng đắn. Phát Vĩnh Hỷ không đến, chỉ phái một người phụ trách của công ty đến đàm phán cụ thể về chi tiết hạng mục. Cổ Nghiêm vốn là muốn cùng Phát tổng đích thân bàn bạc. Nhưng người cần đến thì lại không đến, hắn cũng không tiện nói cái gì, người phụ trách vẫn là người phụ trách, dù sao có thể quản là được. Vì thế Cổ Nghiêm liền đi thẳng vào vấn đề, nói luôn quy hoạch bên mình, còn xuất ra dự toán hạng mục do bên ban nghiệp vụ làm ra, phạm vi quy hoạch đất đai lớn thêm một ít, tóm lại chính là muốn cho Phát Vĩnh Hỷ xuất nhiều hơn một chút tiền, đầu tư ít nhất cũng phải 100 triệu. Người phụ trách vui vẻ nói, 100 triệu chúng tôi có thể đáp ứng, lần này công ty thương lượng, theo dự tính kim ngạch đầu tư cao nhất còn có thể tăng thêm 10%. Sảng khoái. Cổ Nghiêm mỉm cười. Nhưng không đợi cho hắn cao hứng, người phụ trách bên kia lại nói, có điều chúng tôi cũng có một điều kiện. Anh cứ nói, Cổ Nghiêm nói, chỉ cần trong giới hạn cho phép, huyện chúng tôi nhất định sẽ mở rộng chính sách. Người phụ trách gật đầu nói, là như thế này, Phát Tổng bảo chúng tôi nhắn với các ngài rằng, công ty chúng tôi rất vừa ý với các hạng mục ưu đãi mà quý huyện đề ra, nhưng duy chỉ có vấn đề về thuế thu nhập này thuế. Cổ Nghiêm nhíu mày. Đúng vậy, chính sách ưu đãi của các vị là miễn thuế trong vòng 3 năm, nhưng thời gian thực hiện hạng mục kiến thiết của chúng tôi khẳng định là rất dài, lợi nhuận vì các loại nguyên nhân nên sẽ khá là chậm mới có, việc miễn thuế 3 năm này có thể xem xét lại cho chúng tôi thành 5 năm không? Hơn nửa năm nay thuế ở đây cũng tăng, về mặt thời gian có thể tăng cho chúng tôi thêm 1 năm nữa không? Cổ Nghiêm vừa nghe thấy thế sắc mặt liền thay đổi, điều này là không thể. Người phụ trách bình tĩnh nói, tôi nghe nói quý huyện đã từng có tiền lệ miễn giảm thuế trong vòng 5 năm. Đó là áp dụng với những hạng mục bảo vệ môi trường và một số hạng mục đặc biệt. Cổ Nghiêm giải thích nói, đối với loại đầu tư này, miễn thuế 3 năm đã là ưu đãi lớn nhất rồi, thêm nửa năm cũng không thể được chứ đừng nói thêm 2 năm nữa. Điều kiện này chẳng phải lúc trước cũng đã bàn bạc với Phát Tổng rồi sao? Đây là công phu sư tử ngoạm. Miễn thuế 5 năm. Huyện Duyên Đài bọn họ đâu phải vùng Tây Bộ đang khai phá đâu, mà hạng mục này cũng có phải hạng mục bảo vệ môi trường đâu chứ. Đối với loại hình doanh nghiệp đặc thù, giảm thuế 2-3 năm đã là mức thấp nhất rồi, đây đã là tiêu chuẩn không thể động tới, còn miễn thuế 5 năm. Cho dù huyện Duyên Đài có đồng ý thì thành phố cũng sẽ không đồng ý, cái tiền lệ này tuyệt đối không thể có, mà căn bản có muốn cũng không thể mở. Nếu vượt quá quy định, người bị tổn hại đầu tiên chính là quyền lợi của nhân dân, như thế thì chẳng ai có thể gánh vác được trách nhiệm này. Người phụ trách nhẹ nhàng nói, Phát Tổng đã bàn bạc thế nào với bên các vị thì tôi không biết, nhưng Phát Tổng bảo tôi nói với các vị nhất định phải miễn thuế trong vòng 5 năm, nếu thiếu 1 năm, chúng tôi e rằng sẽ không thể đầu tư vào quý huyện, chúng tôi cũng không thể làm ăn lỗ được, đúng không? Không đầu tư nữa. Đan Ân Quốc trừng mắt lên nói, chẳng phải Đổng cục trưởng đã bàn bạc thảo đáng với các anh rồi sao? Cổ Nghiêm cả giận nói, các người làm như vậy là có ý gì chứ? Đùa giỡn sao? Người phụ trách thản nhiên nói, Đổng cục trưởng mới chỉ bàn qua về công việc đầu tư với Phát Tổng thôi, còn chi tiết cụ thể thế nào thì vẫn chưa thương lượng, hợp đồng đã ký qua, nhưng đấy cũng không phải hợp đồng chính thức, chúng tôi cũng không có nghĩa vụ phải đầu tư cho quý huyện, điều này chắc quý huyện hiểu rõ. Vốn định đầu tư rồi nhưng đột nhiên lại thay đổi. Việc này, bọn họ quả thực có một chút không ngờ, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cũng không thể nói gì được. Tiền thì vẫn ở trong tay họ, hợp đồng thì chưa ký, đầu tư hay không chỉ cần Phát Vĩnh Hỷ nói một câu là xong rồi, người ta vỗ mông bỏ đi, thì cũng chẳng ai có thể ngăn cản được. Câu nói này, như hắt một gáo nước lạnh từ đầu xối xuống chân Cổ Nghiêm. Hướng Bí Thư sở dĩ để bụng như vậy, Cổ Nghiêm sở dĩ đỏ mắt như vậy, mọi người xem trúng đều là hạng mục nhà thi đấu tổng hợp gần 100 triệu này, vốn tưởng rằng đã đàm phán tốt rồi, là 100% sẽ hạ tại huyện Duyên Đài. Hướng Bí Thư cùng Tạ huyện trưởng cũng tự mình cùng Phát Tổng ăn cơm xác nhận qua chuyện này, nhưng mà Phát Tổng thay đổi sao? Không đầu tư nữa. Cổ Nghiêm không cần hỏi huyện cũng biết 5 năm miễn thuế này là không thể, trong lòng trầm xuống, mặt cũng trắng bệch ra. Hạng mục đầu tư gần 100 triệu biến mất. Đây chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Vấn đề số lượng nhà đầu tư đến tham gia đầu tư còn chưa giải quyết xong. Mà hội chiêu thương cũng chỉ còn lại thời gian 2 ngày. Hỏng rồi. Sáng sớm hôm sau, việc tổ chức hội chiêu thương xảy ra sự cố, tin tức này muốn giấu cũng không được. Hiện tại, tất cả các ban ngành của toàn huyện đều phối hợp với cục chiêu thương để tổ chức hội chiêu thương lần này. Nghe được như thế, tất cả mọi người đều rất lo lắng. Biết được tin này, sắc mặt Hướng Đạo trở lên đen sì, gọi một cuộc điện thoại bảo thư ký Chu Tuấn Mau gọi Cổ Nghiêm đến đại viện của huyện ủy. Ngay cả người giữ ấn soái của hội chiêu thương là Tạ Huệ Lan, khi thấy hội chiêu thương xảy ra chuyện, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Nhưng lần này cục chiêu thương rơi vào tay Hướng Đạo. Chính Hướng Đạo đã bỏ qua sự phản đối của Tạ Tuệ Lan để bổ nhiệm Cổ Nghiêm. Nếu như hội chiêu thương thật sự không thành công, thì Hướng Đạo sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, thậm chí Hướng Đạo còn có thể bị thành phố phê bình. Điều này Hướng Đạo không muốn nghĩ tới, cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Trong văn phòng, Cổ Nghiêm vội vàng nói, chú Hướng, cháu. Cậu đã làm gì cho tôi hả? Cậu đang làm cái gì? Hướng Đạo tức giận vỗ bàn. Hội chiêu thương xảy ra chút vấn đề nhỏ, Cổ Nghiêm vội vàng giải thích, cháu sẽ nhanh chóng giải quyết. Vấn đề nhỏ? Phát Tổng chuẩn bị rút vốn đầu tư, vẫn gọi là vấn đề nhỏ sao? Hướng Đạo vừa nghe những lời này thì càng tức giận, Hội chiêu thương chỉ có thể mời 20 thương nhân mà vẫn còn gọi là vấn đề nhỏ sao? Vậy cậu thử nói cho tôi xem, cái gì mới là vấn đề lớn đây? Cậu công tác như thế nào? Tại sao một việc nhỏ như vậy cũng làm không xong? Hướng Đạo là một người rất coi trọng thành tích, luôn có hứng thú với các công trình. Lần trước muốn là công trình xây dựng thành phố đã hao tốn rất nhiều nhân lực cũng như trí lực, cho nên vừa thấy cuộc chiêu thương có chút khởi sắc, hắn lập tức động lòng, một lòng muốn đem cuộc chiêu thương khống chế trong bàn tay mình, đã tạ Tuệ Lan ra khỏi cuộc chiêu thương, vì việc này mà đã xem nhẹ không ít việc khác. Cho đến bây giờ Hướng Đạo mới nhất thời tỉnh ngộ, giành chiến tích của cuộc chiêu thương này không hề dễ dàng gì, lần tổ chức hội chiêu thương này so với các lần trước căn bản chẳng có gì khác cả, căn bản là ngóc đầu không nổi. Hay cho một tạ Tuệ Lan. Đây là cô cho tôi một bài học sao? Hướng Đạo cuối cùng cũng đã hiểu tạ Tuệ Lan. Có lẽ nàng đã sớm đoán được là hội chiêu thương sẽ có cục diện như ngày hôm nay, cho nên trong cuộc họp hội nghị thường ủy lần trước tạ Tuệ Lan mới phản đối mạnh mẽ như thế, làm cho Hướng Đạo phải thông qua phiếu biểu quyết mới có thể tiến hành bổ nhiệm, bảo lưu được ý kiến của mình. Tạ Tuệ Lan làm như thế cũng thật xảo quyệt, cũng có thể trốn tránh trách nhiệm trong vụ việc này, vì ngay từ đầu đã kiên quyết phản đối, sau đó lại tích cực phối hợp với Cổ Nghiêm mà không nhúng tay vào bất cứ việc gì của hội chiêu thương. Lại còn cần người giao người, cần tiền giao tiền, như thế chẳng phải là tạ Tuệ Lan rất có con mắt nhìn đại cục sao? Đây là không có ý tốt gì, muốn đem Cổ Nghiêm đẩy lên cao cao, thế cho nên làm cho hắn cùng Hướng Đạo rơi ác hơn. Hướng Đạo thấy phiền não rồi, không chỉ thấy phiền vì chuyện không thể trọng dụng Cổ Nghiêm được nữa, mà còn tức giận vì tạ Tuệ Lan so với mình còn cao tay hơn. Hội chiêu thương có thể sai lầm. Áp lực của Hướng Đạo chính là không suy nghĩ thấu đáo. Hắn và những cán bộ khác trong huyện Duyên Đài cũng đều giống nhau, chỉ nhìn thấy công tác chiêu thương năm nay so với mấy năm trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất, chiêu thương muốn cao hơn năm trước nhiều. Năm nay, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi cục chiêu thương đã mang về một hạng mục đầu tư 50 triệu, Phát Tổng cũng rất coi trọng hoàn cảnh kinh tế của huyện cũng đã là một minh chứng chứng minh điều này. Cho nên rất nhiều người đều tưởng rằng chính sự thay đổi của nền kinh tế hoặc là do công trình xây dựng thành thị đã dẫn đến trào lưu đầu tư này. Rất ít người nghĩ rằng đây là do công lao của Đổng Học Bân, vì dù sao hắn cũng mới chỉ lên nhận chức được 3 tháng. Nhưng ai ngờ cố tình liền đã xảy ra chuyện. Vừa ra chính là vài cái. Ngay cả hạng mục Phát Tổng cũng thất bại. Hướng Đạo cảm thấy lạnh cả người, tạ Tuệ Lan chẳng phải muốn mượn hai việc thất bại này để đánh vào mặt hắn sao? Làm cho hắn mất hết uy tín. Vì thế ngay cả chiến tích chính nàng cũng không cần. Không đúng, cô ta không phải nghĩ như thế chứ. Hướng Đạo trầm mặc một lúc sau đó liền hiểu ngay ra vấn đề, trong lòng rùng mình, tạ Tuệ Lan không những muốn đánh vào mặt hắn, mà còn muốn để cho Đổng Học Bân tiếp tục lên quản công việc của hội chiêu thương, cô ta không muốn từ bỏ hội chiêu thương, cũng không định quyết đấu ta sống người chết gì. Nhưng hiểu rõ rồi thì sao? Lần này tạ Huệ Lan rất đường đường chính chính làm việc, chẳng ai có thể tìm ra được sai sót gì, chủ yếu vẫn chỉ là do Cổ Nghiêm quá hiếu thắng. Nghĩ thế sắc mặt Hướng Đạo lại càng khó coi, muốn để tiểu Đổng quay lại nắm quyền. Tạ Tuệ Lan, cô quá ngây thơ rồi đấy. Tiểu Đổng là do tôi đá đi, hội nghị thượng ủy lần trước cũng đã quyết định rồi, cho dù Cổ Nghiêm làm việc có không tốt, cô cho rằng tôi sẽ đồng ý để cho tiểu Đổng quay lại sao? Chính mình tát vào mặt mình sao? Muốn tôi thừa nhận tầm nhìn của tôi không bằng cô sao? Thừa nhận tôi hướng huyện chính phủ nhúng tay loạn sao? Làm gì có chuyện đó chứ? Chỉ là hội chiêu thương làm không tốt. Cô nghĩ cũng đừng nghĩ. Hướng Đạo đương nhiên sẽ không bao giờ nhận thua tạ Tuệ Lan, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Cổ Nghiêm nếu đem chuyện hội chiêu thương làm hỏng, tôi mất mặt rồi thì cô cũng đừng mong có thể lên mặt với mọi người. Huống chi mọi chuyện cũng chưa phải đi đến hồi kết. Chú Hướng, Cổ Nghiêm lo lắng nhìn hắn, Phát Tổng đưa ra điều kiện miễn thuế trong 5 năm, chúng ta không thể mở tiền lệ này, cháu nghĩ mau chóng lại cùng hắn câu thông, tranh thủ một lần nữa làm cho hạng mục chứng thực, còn những thương nhân bên đó, hôm qua cháu đã liên hệ với mấy người bạn, nhờ họ giúp đỡ một tay, tranh thủ dẫn mấy đoàn nhà đầu tư đến, nếu bên đó có thể đến, số người tham dự hội chiêu thương ít nhất cũng được 5-60 người trở lên. Liên hệ được chưa? Tối nay có thể đến không? Mai là ngày khai mạc hội chiêu thương rồi, buổi tối hôm nay nhà đầu tư nên đến tham dự hội chiêu thương cơ bản sẽ đến khách sạn đã chỉ định. Hẳn là không sai biệt lắm, cháu cũng cho xe đi đón bọn họ rồi thật ra, có thể mời các đoàn đầu tư đến hay không, Cổ Nghiêm cũng không biết, hắn chính là cố gắng tranh thủ một chút, có thành công hay không cũng không biết, nhưng bây giờ cũng chỉ còn cách kiên trì nói như vậy mà thôi. Nghe thế, sắc mặt Hướng Đạo cũng dịu đi một chút, hạng mục đầu tư bên Phát Tổng mới cần lo lắng, việc cậu cần làm không phải chỉ là tranh giành mà phải là chắc chắn phải nắm bắt được. Cổ Nghiêm do dự nói, cháu sẽ cố gắng hết sức, nhưng chỉ sợ có người bên ngoài đến phá rối, lúc trước Phát Tổng đã bàn bạc xong xuôi với cục chiêu thương rồi, nhưng bây giờ bỗng nhiên lại muốn rút vốn, cháu khẳng định là có người ngoài vào phá rối. Cổ Nghiêm căn bản vẫn không nghĩ đấy là trách nhiệm của mình, sự việc vừa xảy ra, việc đầu tiên nghĩ là do Đổng Học Bân ở bên trong động chân động tay, bởi vì hạng mục đầu tư của Phát Vĩnh Hỷ là do hắn ta kéo về. Về phần một nhà đầu tư vì cái gì không lấy ích lợi làm trọng mà lại làm như vậy, Cổ Nghiêm cũng không lo lắng, chỉ muốn hướng bí thư biết cái này không phải trách nhiệm chính mình. Buổi sáng, Bệnh viện Nhân dân huyện. Đổng Học Bân tự người vào của sổ phòng vệ sinh hút thuốc, đang chán thay nhàn nhã vô vị chết đi được thì một tiểu hộ sĩ bước vào. Đổng cục trưởng, không được hút thuốc trong bệnh viện. Ha ha, tôi chỉ hút một điều thôi nữa điếu được không? Vậy cũng không được, tiểu hộ sĩ vẻ mặt cầu xin nói, ngài bây giờ là bệnh nhân, phải nghe theo chúng tôi. Đổng Học Bân ho khan một tiếng, cô nói nhiều bệnh nhân như vậy cô không nhìn chằm chằm, động cái liền theo tôi, không hút thì không hút. Ha ha. Không ngờ rằng Tạ Huệ Lan sớm đã gọi một cuộc điện thoại đến cho viện trưởng Bệnh viện Nhân dân, nhờ ông ta tiến hành kiểm tra, chăm sóc cho Đổng Học Bân. Đối với vị hôn phu của huyện trưởng, viện trưởng đương nhiên vô cùng coi trọng, hoàn toàn coi đây là nhiệm vụ chính trị, trực tiếp điều động hộ sĩ có chuyên môn đến chăm sóc Đổng Học Bân, không cho hắn hút thuốc, không được tự ý rời viện, đến cả việc uống thuốc hàng ngày cũng phải để hộ sĩ giám sát, uống xong mới rời đi. Như thế mới gọi là hoàn thành nhiệm vụ. Reng reng reng, điện thoại vang lên. Đổng Học Bân dập điều thuốc lá, nhìn tiểu hộ sĩ, thấy nàng quay đầu bỏ đi, nghe tiếng đóng cửa mới vụng trộm châm lại điều thuốc rồi nghe điện thoại. Là điện thoại của Triệu Hưng Long quan tâm một hai câu về sức khỏe của Đổng Học Bân. Triệu Hưng Long nói, hạng mục đầu tư của Phát Tổng xảy ra vấn đề rồi, cậu nghe nói chưa? Có chuyện này thật sao? Đổng Học Bân không phải chưa từng nghe qua, nhưng tình hình cụ thể thế nào thì không biết, chẳng phải đã đàm phán xong hết rồi sao? Có chuyện gì xảy ra vậy? Phát Tổng yêu cầu miễn thuế trong vòng 5 năm, việc này huyện chúng ta không thể đáp ứng được. Đổng Học Bân mặt nhăn mày nhíu, hạng mục thất bại. Cổ cục trưởng còn đang đàm phán thêm, cụ thể thế nào tôi cũng không biết. Tiểu Đổng, hạng mục của Phát Tổng là do cậu mang về, vừa rồi hướng bí thư gọi điện đến chỉ thị, bảo cậu gọi điện liên lạc với Phát Tổng, phải giành lại hạng mục đầu tư này. Đổng Học Bân cười không nổi nói, Triệu huyện trưởng, đây là tôi nói cùng ngầu, bảo tôi đi câu thông. Hiện tại hướng bí thư mới nhớ ra là hạng mục này là do tôi kéo về sao? Đem tôi từ người phụ trách hội chiêu thương đá xuống còn bãi tôi làm việc cho hắn. Cho dù tôi có rộng lượng đến mấy thì cũng không thể rộng đến mức đó được. Hướng bí thư hắn có ý gì chứ? Chẳng phải hắn chỉ định việc tổ chức hội chiêu thương sẽ do Cổ Nghiêm phụ trách sao? Chẳng phải không có quan hệ gì đến tôi nữa sao? Thực phiền ngài nói với hướng đạo. Muốn sai tôi thì sai sao? Không cần tôi liền một cước đá đi sao? Lấy mất quyền lợi của tôi, cướp mất thành tích của tôi, lần này tôi nằm viện, ngươi lại còn muốn tôi đi chùi đít cho ngươi sao? Đi giành thành tích về cho ngươi sao? Sao có thể như vậy? Đợi sau khi tôi mang được hạng mục đầu tư của Phát Tổng về, thành tích chẳng phải vẫn là của Hương Đạo và Cổ Nghiêm các người sao? Anh em lại một lần cố hết sức không công, lại một lần làm không cho các người sao? DCM, tôi con mẹ nó có bệnh rồi. Triệu Hưng Long hiểu suy nghĩ của Tiểu Đổng, nhưng cái gì nên nói thì vẫn phải nói. Hắn đem chỉ thị truyền đạt xuống, liền bất đắc dĩ nói, hiện tại thời kỳ phi thường, cậu lại là lãnh đạo phòng chiêu thương. Đổng Học Bân phát hỏa nói, là đám người hướng bí thư nghĩ tôi ở bên trong dở trò quỷ. Tôi nghe cũng có ý tứ này, Triệu Hưng Long cũng rất khó chịu. Vừa nghe những lời này Đổng Học Bân lại càng phẫn nộ, Triệu huyện trưởng, Đổng Học Bân tôi là loại người nào ngài hẳn là biết, huyện cũng có thể thấy được, cho dù tôi có thế nào, điểm cái nhìn đại cục ấy vẫn là có. Tôi không có khả năng bởi vì lấy quyền phụ trách của tôi mà đi khuyến khích Phát Tổng hủy đầu tư, tôi là cái loại người này sao? Hơn nữa, một nhà đầu tư, coi trọng là hoàn cảnh huyện chúng ta, có tính toán của bọn họ, chuyện lỗ vốn thương gia họ như thế nào sẽ làm. Một câu nói của tôi có thể làm cho người ta hủy đầu tư. Tôi khi nào thì có mặt mũi lớn như vậy? Tôi biết Đổng Học Bân nói cũng là Triệu Hưng Long suy nghĩ, hắn cũng tin tưởng Tiểu Đổng không có động tay chân. Cổ Nghiêm hắn không có năng lực, hướng bí thư hắn không có con mắt nhìn người, tất cả mọi việc là họ làm sai còn đổ lên đầu tôi sao? Được, có thành tích thì bọn họ giành lấy, có trách nhiệm tôi đến gánh vác, nơi nào con mẹ nó có chuyện tốt như vậy? Giúp cái con mẹ nó chứ. Trong phòng bệnh, ngắt điện thoại của Triệu huyện trưởng, Đổng Học Bân lập tức gọi điện cho Quách Phàn Vĩ, đem mọi chuyện nói một cách rõ ràng. Cuối cùng Đổng Học Bân lạnh mặt căn bản là không có ý liên lạc với Phát Vĩnh Hỷ, hắn còn không có rảnh rỗi đến như vậy. Cổ Nghiêm cũng thật là kẻ vô dụng, hầu như là tặng không cho ngươi cùng hướng đạo chiến tích ngươi đều lấy không được. Ngược lại còn thất bại. Cuối cùng lại muốn tìm ta đi cho chùi đít các ngươi sao? Nghĩ thật đẹp đó. Lúc trước sớm làm gì đi? Vừa thấy thành tích liền sáng mắt lên, cướp lấy vị trí của tôi mà ngồi lên, bây giờ làm không được liền muốn chối bỏ trách nhiệm sao? Đẩy trách nhiệm sang cho tôi sao? Con mẹ nó. Nghĩ cũng đẹp quá đó. Biết rõ rằng đối với việc Phát Vĩnh Hỷ rút vốn đầu tư sẽ chẳng có lợi gì cho Đổng Học Bân, thậm chí Đổng Học Bân còn phải gánh một trách nhiệm nhất định, nhưng Đổng Học Bân vẫn nhịn không được, cảm thấy vui sướng khi người khác gặp họa. Hướng đạo chẳng phải thích ép buộc người khác sao? vậy thì cứ ép đi, cùng lắm thì mọi người đều gặp khó khăn, dù sao tôi cũng chẳng phải là người phụ trách hội chiêu thương, lúc đầu Tuệ Lan cũng kịch liệt phản đối việc bổ nhiệm Cổ Nghiêm, anh em cùng Tuệ Lan cũng sẽ không phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Đổng Học Bân chuẩn bị xem náo nhiệt, lúc này cũng đã đoán được dự định của Tạ Tuệ Lan, ngay từ đầu có lẽ Tuệ Lan đã sớm dự liệu được sẽ có kết cục ngày hôm nay, có điều lưỡng bại câu thương đối với ai cũng chẳng có gì tốt cả. Tuệ Lan là định để mình một lần nữa nắm hội chiêu thương. Nhưng Hướng Đạo có thể đồng ý sao? Không quá khả năng. 1 giờ, 3 giờ, 5 giờ đã đến giờ tan tầm. Trong khách sạn Hương Dật, mấy cán bộ của phòng chiêu thương, Cổ Nghiêm, Tôn Thụ Lập và La Hải Đình đã đến từ rất sớm. Sắc mặt của Cổ Nghiêm không tốt chút nào, hiển nhiên, qua một ngày đàm phán với bên Phát Vĩnh Hỷ cũng không có tiến triển gì nhiều cho lắm. Đồng hành còn có một vài nhân viên công tác của huyện, có người bố trí hội trường, có người dán băng rôn, cuối cùng, đúng 6 giờ, Phó huyện trưởng Triệu Hưng Long cũng đích thân đến để tiếp đón các nhà đầu tư. 6 giờ 15, nhà đầu tư đầu tiên cũng đã đến, là Lâm Bình Bình lái xe đi đón. Đám người Cổ Nghiêm nhanh chóng chạy đến, cười ha ha, nhiệt tình đón tiếp. Không lâu sau, nhà đầu tư thứ hai cũng đến, người này tự lái xe đến, mọi người tiếp tục nâng cao tinh thần đón tiếp, sắp xếp chỗ cho nhà đầu tư ở lại. Nhưng mà điều làm cho mọi người lo lắng là, sau khi hai người này đến, đợi thêm nửa tiếng đồng hồ nữa cũng chẳng thấy ai vào khách sạn nữa cả, sau đó lại có lác đác vài thương nhân đến tham dự, đếm đếm, tổng cộng có 6 người. Lúc Triệu Hưng Long nghiêm mặt nhìn Cổ Nghiêm thì bỗng nhiên điện thoại của Cổ Nghiêm vang lên. Hắn vừa nhìn thấy số điện thoại thì hít vào một hơi rồi mới tiếp máy, sau đó mọi người đều choáng váng. Người trong điện thoại nói, đoàn các nhà đầu tư bên đó sẽ không đến. Mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, tuy rằng đã đoán trước được tình huống này, nhưng cũng không ai nghĩ đến là nó sẽ thảm như vậy. 6 người. Chỉ có 6 người đến. Tuy nói rằng lát nữa có khả năng vẫn còn có người đến, cũng có thể là hôm nay không đến, ngày mai chính thức khai mạc mới đến, nhưng cho dù có tính thế nào thì số người đến nhất định cũng không nhiều lắm. Suy nghĩ một chút, hội trường tổ chức khai mạc to như vậy, rất nhiều nhân viên đứng đón tiếp, phóng viên đến chụp ảnh, đài truyền hình đến quay phim, bí thư, huyện trưởng và những người có phụ trách có liên quan đứng lên phát biểu, đọc diễn văn, nhưng ở phía dưới chỉ có 6 thương nhân, 6 người. Còn mặt mũi gì nữa? Cổ cục trưởng. Triệu Hưng Long tức giận chỉ vào hắn nói, cậu công tác cũng thật đúng chỗ. Phía sau, bọn người Tôn Thụ Lập và La Hải Đình cũng giận không thể ác, nếu Cổ Nghiêm sớm coi trọng mọi việc, thì nói không chừng còn có thể mời thêm được vài nhà đầu tư nữa đến tham gia, nhưng còn bây giờ, ngày mai là ngày chính thức khai mạc rồi, hiện tại mới chỉ có 6 người đến lúc khai mạc phải làm thế nào bây giờ? Cổ Nghiêm thực oan uổng, chuyện này không thể trách mình, chỉ là do thực lực kinh tế của huyện Duyên Đài quá kém. Reng reng reng, di động của Cổ Nghiêm lại vang lên. Vừa nghe điện thoại, Cổ Nghiêm tinh thần rung lên, vội vàng chào một tiếng, nhanh chóng chạy ra khỏi khách sạn, lái xe đi đâu cũng không ai biết. Những người còn lại của phòng chiêu thương đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt ai cũng tái nhợt, chẳng ai biết nên làm thế nào mới được, việc này làm cho mọi người rất phẫn nộ. Tin tức nhanh chóng lan truyền trong huyện, 1 giờ sau, 3 người Hướng Đạo, Tạ Tuệ Lan, Tào Húc Bằng cũng phân biệt chạy đến. Hướng Đạo là người đến đầu tiên, vừa vào đến khách sạn đã quát, Cổ Nghiêm đâu? Triệu Hưng Long nói, sau khi nhận điện thoại thì không biết đã chạy đi đâu nữa. Hướng Đạo đã không thể khống chế được cảm xúc, hắn đã biết số lượng thương nhân tham dự hội chiêu thương, cái tên Cổ Nghiêm kia, ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu, rõ ràng là muốn làm loạn mà. Hơn nữa, vừa nãy gọi điện cho thư ký mới biết bên Phát Vĩnh Hỷ hình như là ngay cả hội chiêu thương cũng không hề có ý định tham gia. Hướng Đạo cảm thấy mặt mũi của hắn đã mất sạch sẽ. Hướng bí thư. Tào Húc Bằng mang vẻ mặt buồn phiền đi đến. Chỉ trong chốc lát, xe của Tạ Tuệ Lan cũng tiến vào, mấy người bọn họ lập tức lên phòng họp của khách sạn mở cuộc hội nghị khẩn cấp, thương lượng giải quyết việc của hội chiêu thương. Trong phòng, Tạ Tuệ Lan vừa ngồi xuống liền nổi giận, Cổ Nghiêm này đang làm cái gì vậy? Rốt cuộc có năng lực làm việc hay không? Một hội chiêu thương đang tốt đẹp như vậy lại bị hắn làm ra nông nổi này, hắn cần người tôi giao người, hắn đòi tiền tôi cấp tiền. 5 triệu, vì lần tổ chức hội chiêu thương này mà huyện ta dốc hết tài chính, bỏ ra 5 triệu, nhưng bây giờ, thử xem hắn làm ra cái kết quả gì chứ? 6 nhà đầu tư. Chỉ mời được có 6 nhà đầu tư. Như thế này gọi là cái gì chứ? 2 ngày nay mọi việc đã náo loạn hết cả lên, nhưng cả chính quyền huyện và Tạ Tuệ Lan một tiếng cũng không nói, cho đến giờ mới đột nhiên gây khó dễ. Đây chẳng phải là chỉ dâu mắng hoè sao? Cổ Nghiêm là người do Hướng Đạo bổ nhiệm, nghi ngờ Cổ Nghiêm không có năng lực, khác nào nghi ngờ Hướng Đạo hắn không biết nhìn người. Hướng Đạo trầm mặt xuống, nhưng lúc này thì có thể nói gì được cái gì, sự thật đã bày ra trước mắt rồi, quả thực hội chiêu thương đã bị Cổ Nghiêm làm loạn hết cả lên. Cán bộ toàn huyện đều đang nhìn vào đây, phòng chiêu thương không phải vì việc Cổ Nghiêm nhận chức àm phát sinh mâu thuẫn, trái lại mọi người rất phối hợp làm việc, tất cả đều nhất làm việc theo chỉ thị của Cổ Nghiêm, bên chính quyền huyện cũng toàn lực phối hợp, muốn cái gì thì đáp ứng cái đó, ở điểm này Tạ huyện trưởng rất có cái nhìn đại cục. nhưng cuối cùng thì sao chứ? Hội chiêu thương lại biến thành như thế này, có vài người đến, hạng mục đầu tư đã được dự định cũng bị Cổ Nghiêm làm mất. Tào Húc Bằng khe khẽ thở dài, đối với Hướng bí thư mà nói uy tín khẳng định sẽ bởi vì sự kiện này mà bị đả kích không nhỏ. Tạ Tuệ Lan có trách nhiệm gì không? Nhưng có thể nói là nhỏ đến không đáng kể. Tình hình bây giờ, mọi người đều cho rằng Hướng đạo nhúng tay loạn vào sự vụ chính quyền huyện, vốn dĩ công việc của phòng chiêu thương đang rất tốt, mọi việc đều rất thuận lợi, nhưng Hướng đạo nhất định đòi thay người phụ trách, thậm chí còn bất chấp sự phản đối của Tạ Tuệ Lan. Kết quả là bây giờ mọi thứ đã thay đổi, không những không giành được thành tích mà còn làm phòng chiêu thương loạn hết cả lên. Hướng đạo lần này chê cười quả thật có điểm lớn. Tào Húc Bằng nghĩ đến, hiện tại quan trọng hơn là lấy đại cuộc làm trọng, nhanh đưa Tiểu Đổng tới cứu hỏa. Đem hội chiêu thương làm cho thật tốt, như thế mới có thể giữ được thể diện cho huyện Duyên Đài. Nhưng điều mà Hướng đạo lo nhất lại không phải là sợ mất mặt huyện Duyên Đài, mà chính là mặt mũi của hắn. Tiểu Đổng là do hắn đề nghị gạt sang một bên, nhưng bây giờ lại gọi quay lại, Hướng đạo dù có chết cũng sẽ không chịu thua Tạ Tuệ Lan. Suy nghĩ một chút sau đó Hướng đạo lãnh đạm nói, Tuệ Lan huyện trưởng, cô trước đừng vội lo, tôi rất hiểu Cổ Nghiêm, anh ta là một cán bộ rất có năng lực, cũng từng mấy lần tham gia vào hội chiêu thương của thành phố, lần này xảy ra sự cố như vậy, cũng có một phần liên quan đến tình hình kinh tế của huyện chúng ta hiện nay, nếu thay người khác vào phụ trách, cũng chưa chắc đã làm tốt hơn Cổ Nghiêm. Hướng đạo không thể không nói đỡ cho Cổ Nghiêm. Mấy ngày trước, trong cuộc hội nghị thường ủy, chính hắn đã khẳng định năng lực của Cổ Nghiêm, nên bây giờ cũng chỉ còn cách này thôi. Ý tứ của những câu nói này cũng thật rõ ràng, Hướng đạo sẽ không đồng ý để Đổng Học Bân lên thay thế. Tạ Tuệ Lan cười nói như thế, vậy anh cảm thấy hiện tại giải quyết như thế nào? Thu nhỏ quy mô lại Hướng đạo nói, biến hội chiêu thương thành hội nghị giới thiệu các hạng mục đầu tư thôi. Lễ khai mạc ngày mai cũng không cần tổ chức quá long trọng. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, tự như trong lời nói còn hàm chứa những lời nói khác, liệu có nên đổi một người phụ trách khác không? Hướng đạo lắc đầu, Cổ cục trưởng cũng là cán bộ công tác trong lĩnh vực chiêu thương 5-6 năm nay rồi, tôi vẫn rất tin vào năng lực của cậu ta. Thực ra trước đó Hướng đạo cũng đã liên hệ được với mấy thương nhân. Trong 6 thương nhân đến ngày hôm nay, có một người là do hắn mời đến, trước đó cũng đã cùng hắn sớm thỏa thuận qua, có thể có một khoản đầu tư khoảng 40 triệu sẽ được ký kết với phòng chiêu thương, cho nên dù không có nhiều người đến, cho dù không có hạng mục của phát tổng, cũng sẽ có khoản tiền đầu tư 40 triệu kia làm cam đoan, đảm bảo không đến mức quá là mất mặt. Đối với Hướng đạo mọi chuyện rất rõ ràng, sai là sai, hắn không đổi cho Tiểu Đổng lên, cũng đồng nghĩa với việc không để cho Tạ Tuệ Lan và Đổng Học Bân có cơ hội chuyển mình. Nếu cô nói Tiểu Đổng có thể làm tốt mọi việc trong hội chiêu thương, cũng chỉ là nói miệng thế thôi, ai có thể tin chứ? Như vậy Hướng đạo cũng giữ được chút thể diện cuối cùng. Còn nếu thực sự để Đổng Học Bân lên phụ trách, hắn không làm được còn có thể nói, nhưng nếu như Đổng Học Bân có thể xử lý mọi chuyện một cách thỏa đáng, lúc đó Hướng đạo còn mất mặt hơn bây giờ nhiều. Tào Húc Bằng không khỏi nhíu mày nhìn Hướng bí thư, trong lòng tụ nhủ, dựa vào cục diện thế này, Hướng đạo đúng là vẫn thua Tạ Tuệ Lan không chỉ là một bậc. Nhưng lúc mà hai người bọn họ đang nghĩ rằng Tạ Tuệ Lan nhất định sẽ vì Đổng Học Bân mà tranh đấu thì Tạ Tuệ Lan lại chẳng nói lời nào, tự như là đang ngầm đồng ý để Cổ Nghiêm tiếp tục đảm nhiệm vai trò người phụ trách hội chiêu thương. Muốn làm trò gì vậy chứ? Bỗng nhiên trong lòng Hướng đạo dâng lên một dự cảm không hay. Tào Húc Bằng cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, Tạ Tuệ Lan đã chuẩn bị lâu như vậy, đặt Cổ Nghiêm lên cao như thế, bây giờ có cơ hội tấn công lại thì lại không chịu tấn công. Hướng đạo liền nhíu mày hỏi ý kiến Tạ Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan cười cười, tôi vẫn giữ vững ý kiến của mình, nhưng nếu bí thư đã tin vào năng lực làm việc của Cổ cục trưởng, tôi cũng chấp hành. Mà đúng rồi, Cổ cục trưởng đi đâu rồi? Bây giờ là thời khắc quan trọng như thế này mà lại không thấy người. Cậu ta đi gặp nhà đầu tư rồi. Hướng đạo vừa nói dứt câu thì tiếng điện thoại vang lên. Ngay tức thì, thanh âm trong điện thoại mọi người ở đây đều nghe thấy. Hướng bí thư, Cổ cục trưởng hắn nhập viện rồi. Hướng đạo kinh ngạc nói, cậu nói cái gì? Cổ cục trưởng uống quá nhiều rượu, phải nhập viện rồi. Sắc mặt của Tào Húc Bằng cũng thay đổi, vì trốn tránh trách nhiệm, giả bệnh nằm viện. Lúc này còn giả bệnh. Người con mẹ nó là người nào? Cái này không phải là vả vào mặt Hướng bí thư sao? Tạ Tuệ Lan lại giống như đã đoán trước được sự việc, hình như vẫn đang chờ cuộc điện thoại này. Cổ Nghiêm nằm viện. Tin tức này đã được xác nhận, những người tham gia hội chiêu thương lần này đều rất tức giận. Tôn Thụ Lập và La Hải Đình cũng như tất cả các cán bộ trong phòng chiêu thương đều vô cùng phẫn nộ, nằm viện sao? Sớm không nằm, muộn không nằm lại chọn đúng lúc này để nhập viện. Lúc đầu Cổ Nghiêm ngươi lời thề son sắt, hứa này hứa kia, nhìn thấy thành tích là hai mắt sáng lên, bây giờ vừa thấy hội chiêu thương gặp sự cố, thấy mình là người phải gánh trách nhiệm là đã bỏ chạy. Bỏ mặc kệ. Đem những chuyện phiền não này trút lên đầu người khác sao? Ngươi có điểm đảm đương hay không? Chẳng ai ngờ được rằng Cổ Nghiêm lại dùng cách nằm viện để trốn tránh trách nhiệm. Nhưng ngươi có thể trốn được sao?

không ai không biết, không nhìn thấy người đứng đầu chịu trách nhiệm nghiêm cổ vì hắn đã sớm giả ốm nằm viện rồi. Lúc này Đổng Học Bân đi vào khách sạn. Vừa thấy Đổng cục trưởng đến, Tôn Thụ Lập, La Hải Đình và Lâm Bình Bình đều nhiệt liệt nghênh đón. Mặt người nào người đấy trông đều rất đau khổ, bọn họ cũng vừa mới được tin, được biết Đổng cục trưởng lại một lần nữa bị giao nhiệm vụ làm người phụ trách của hội nghị cục chiêu thương. Cục trưởng. Đổng cục trưởng. Cục trưởng Cổ nằm viện, hiện nay bên này cũng mới chỉ có 6 nhà đầu tư, Phát tổng cũng tất cả mọi người, mỗi người một câu, cảm thấy như đã tìm được người tâm phúc. Nhìn bọn họ Đổng Học Bân khoát khoát tay, hoảng hốt cái gì? Mọi chuyện tôi đều biết rồi, chuyện không có gì đâu. Được rồi, mọi người đã vất vả cả ngày rồi, tất cả về nhà ngủ đi. Khương Hải Lượng và Lâm Bình Bình nhất thời trợn tròn mắt, về nhà. Ngủ. Chuyện nghiêm trọng này đều là do Cổ Nghiêm quản lại cho bọn họ, làm sao họ có thể ngủ được. Thế nhưng thấy Đổng cục trưởng trấn tĩnh như vậy, tâm trạng mọi người cũng tốt lên, trong lòng đều cảm thấy bình tĩnh hơn. So sánh một chút, mọi người đều cảm thấy đẳng cấp của Đổng cục trưởng cao hơn rất nhiều so với Cổ Nghiêm. Nhìn Cổ cục trưởng, mở miệng ra toàn nói những lời trống rỗng, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, vừa thấy có chuyện thì vội và trốn tránh trách nhiệm, lại còn lập tức giả bệnh nằm viện, còn Đổng cục trưởng thì sao? Vừa đến đã nói chuyện không có gì đâu, còn nói cho mọi người về nhà ngủ, dù có là ai đi nữa thì cũng dễ dàng nhận ra những điều này. La Hải Đình do dự nói, cục trưởng, cái này tất cả về đi. Đổng Học Bân nói, nghỉ ngơi thoải mái đi, mai lại là một ngày bận rộn đấy. Thấy vậy, mọi người cũng không biết nói gì. Đổng cục trưởng đã nói vậy, vậy thì về thôi, dù sao trời có sập xuống cũng đã có người chống đỡ cho họ rồi. Cho cấp dưới về hết, cái chính là cho bọn họ ở lại cũng không giúp được gì, cứ hoang mang rối loạn lại làm cho nhà đầu tư có ấn tượng không tốt. Đợi mọi người về hết xong, Đổng Học Bân lập tức gọi điện cho Phát Vĩnh Hỷ, Phát Tổng vẫn chưa ngủ. Hai người hẹn nhau gặp mặt ở một quán cà phê. Số người đầu tư thì Tạ Tuệ Lan đã nắm chắc trong tay, không cần Đổng Học Bân phải bận tâm. Điều hắn muốn làm bây giờ là kiếm về thêm vài mối đầu tư nữa, điều này không chỉ đánh một đòn vào hướng Đạo Phát và Cổ Nghiêm, mà còn là để cho tất cả mọi người đều biết là ngay từ đầu việc bừa bãi thay đổi người phụ trách của hướng Đạo Phát là sai lầm, cũng coi như là đem về chút thành tích chính trị cho bản thân hắn và Tạ Tuệ Lan. Vậy nên việc này nhất định phải làm tốt, được càng nhiều hạng ngạch tài chính càng tốt. Phát Vĩnh Hỷ. Đổng Học Bân chuẩn bị hạ ngọn núi này. Lâm trận thay đổi, lão Phát có vẻ không quá nói đạo lý. Một gian trong quán cà phê. Lúc Đổng Học Bân lái xe đến đây, Phát Vĩnh Hỷ đã có mặt ở đó đợi anh. Không cần ngồi phòng riêng vì giờ này cũng chẳng có ai. Phát Tổng. Đổng Học Bân cười nói, muộn như thế này còn hẹn anh, có phiền anh nghỉ ngơi không? Phát Vĩnh Hỷ cười, không có chuyện gì, nghe nói cậu lại trở thành người phụ trách của cục chiêu thưởng rồi à? Vâng, nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy. Áp lực rất lớn ngồi xuống ghế, Đổng Học Bân quay sang người phục vụ gọi một cốc cà phê, sau đó nói, Phát Tổng, chuyện hạng mục không phải lúc trước chúng ta đã bàn bạc xong cả rồi hay sao? Anh nói 5 năm không thuế, chúng tôi không có cách nào có thể đáp ứng được. Đây là vấn đề nguyên tắc, nếu như Tạ Tuệ Lan bật đèn xanh cho tôi cũng không dám làm như vậy là làm sai nguyên tắc. Ai ngờ Phát Vĩnh Hỷ chỉ cười cười nói, tôi biết. Đổng Học Bân sửng sốt, anh cũng biết. Biết mà anh còn đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy. Anh là ý tứ gì? Phát Vĩnh Hỷ không vội nói chuyện, cầm cốc cà phê uống mấy ngụm sau đó mới nói, chúng ta lúc đầu đã bàn bạc xong chuyện này rồi, nhưng chỉ tôi bàn bạc với tiểu Đổng cậu mà thôi, không có nghĩa vụ hứa hẹn với ai điều gì hết. Đổng Học Bân ồ một tiếng, vậy chuyện hạng mục kia nếu cậu lại được phân công quản lý chiêu thương hội một lần nữa thì chuyện kia sẽ tự nhiên không thành vấn đề. 5 năm miễn thuế cũng chỉ là tôi thuận miệng nói ra mà thôi. Ha ha, cứ án như đã thương lượng mà làm là được rồi, chuyện hợp đồng cũng không cần nói nữa. Cậu nói hôm nào ký kết thì hôm đó chúng ta ký kết. Vừa nghe những lời này, Đổng Học Bân liền hiểu ngay. Phát Vĩnh Hỷ là muốn giữ thể diện cho hắn, việc miễn thuế 5 năm là cố ý làm khó Cổ Nghiêm, thực tế chính là biến hướng buộc Đổng Học Bân được quay trở lại nắm hội chiêu thương. Đổng Học Bân không khỏi cảm thấy cảm động, anh và Phát Vĩnh Hỷ tuy rằng quen biết với nhau không tồi, cũng có so quyền với nhau qua nhưng quan hệ cũng không chưa hẳn là thân thiết. Hơn nữa, Đổng Học Bân luôn cho rằng việc hắn đã càn quét ở võ đường Taekwondo ở Seoul còn làm cho Phát Vĩnh Hỷ cảm thấy có khúc mắc. Ai ngờ người ta lại thầm lặng giúp hắn một chuyện lớn như thế này, còn coi hắn như một người bằng hữu. Ta kháo. Lão Phát thật là ý tứ. Đổng Học Bân đột nhiên đập bàn, làm cho người nhân viên và Phát Vĩnh Hỷ đều bị giật mình, chỉ thấy anh nói to, Phát sư phụ, tôi cũng không cần nói nhiều, sau này có chuyện gì anh cứ nói với tôi. Phát Vĩnh Hỷ cười nói, cậu lại dọa tôi, ha ha, sau này chuyện công trình nhờ cậu trông coi giúp tôi một chút, tháng sau tôi phải về Hàn Quốc rồi, không thể thường xuyên ở bên này. Không thành vấn đề, anh yên tâm đi. Ai dám phá hạng mục của anh thì cũng sẽ đối nghịch với Đổng Học Bân tôi. Vốn là một vấn đề làm cho Đổng Học Bân đau đầu, không ngờ lại có thể giải quyết nhẹ nhàng nhanh gọn như vậy. Tâm trạng Đổng Học Bân rất tốt, lại cùng Phát Vĩnh Hỷ bàn luận chuyện đầu tư. Nghe nói Phát Vĩnh Hỷ lần này dự tính đầu tư tròn 100 triệu, Đổng Học Bân cảm thấy rất vui. Bất quá hắn nghĩ đến việc hắn vừa lộ mặt Phát Vĩnh Hỷ liền thay đổi thái độ không tránh khỏi có chút băn khoăn, sẽ làm cho người khác nghĩ là Đổng Học Bân nhất định có tay chân trong, cố ý làm hỏng chuyện của cục chiêu thương, làm hỏng đại cục, vậy nên Đổng Học Bân không tránh khỏi có chút e ngại với việc này. Phát Vĩnh Hỷ cũng rõ ràng, lúc này liền tỏ vẻ hắn sẽ tham gia hội chiêu thương trước, nhưng lại không biểu hiện rõ ràng thái độ đầu tư, đợi đến cuối cũng mới thay đổi thái độ, tránh xung đột. Quá tốt rồi. Đổng Học Bân cảm thấy Phát Vĩnh Hỷ rất là trượng nghĩa, một con người rất khả giao. Từ quán cà phê đi ra, áp lực của Đổng Học Bân đã tan biến đi hết, có được 100 triệu của Phát Vĩnh Hỷ, có được 40 triệu của Hướng Đạo Phát, lần này hội chiêu thương nhất định sẽ thành công viên mãn. Kết quả này ai cũng sẽ tiếp nhận, thậm chí còn ngoài sức tưởng tượng. Vậy, thế này là xong sao? Đổng Học Bân không phải là người dễ dàng thỏa mãn, nếu đã ác tâm thì sẽ ác tâm đến cùng. Hướng Đạo Phát lúc này ép buộc bản thân mình như vậy, khẩu khí này đâu có dễ dàng nuốt trôi xuống ngay được. Đổng Học Bân sẽ không thỏa mãn với khoản đầu tư gần 150 triệu này, hắn phải cho tất cả những người ở huyện Duyên Đài này cười nhạo vào mặt Hướng Đạo Phát và Cổ Nghiêm, cho tất cả mọi người nhìn ra năng lực làm việc của mình và khả năng nhìn xa trông rộng của Tạ Tuệ Lan. Đúng rồi, tìm anh ta thôi. Đến lúc này Đổng Học Bân mới nghĩ đến một người. Ngồi trong chiếc xe Santana, đặt tay lên vô lăng xe, phân tích một hồi, ánh mắt Đổng Học Bân bỗng lóe lên, cầm điện thoại lên ấn một dãy số. Tích tích tích, tích tích tích, có người nghe máy, alo, ai vậy? Mục lão sư, có làm phiền ngài nghỉ ngơi không? Hả? Tiểu tử đấy à, ha ha, tôi còn chưa nghỉ ngơi, cuối cùng thì cậu cũng gọi điện cho tôi đấy à, mấy ngày nay lúc nào tôi cũng đợi cậu liên lạc. Người trung niên ở đầu bên kia điện thoại chính là Mục Chính Trung, người này là một nhân vật nổi tiếng có sở hữu một bảo tàng tư nhân. Lần trước Đổng Học Bân đi Nhật Bản mang quốc bảo về chính là đã tặng cho ông ta. Nhưng bởi vì Đổng Học Bân sợ ảnh hưởng không tốt, đến tên tuổi cũng không nói cho ông biết, càng không nói số điện thoại. Đổng Học Bân chớp mắt, ngài tìm tôi. Cậu nói chuyện ở đó có tiện không? Không sao cả, ngài cứ nói. Ha ha, là cậu giao cho tôi, đương nhiên là tôi muốn chào hỏi cậu một tiếng rồi. Bức tranh đó đã trả lại cho bên Nhật Bản rồi, đương nhiên là không phải trả không, bởi vì bức quốc bảo này rất quan trọng, phải thông qua nhiều bên can thiệp. Cuối cùng thì bên Nhật Bản đổi lại cho chúng ta một quốc bảo, 3 văn vật cấp 1 và 5 văn vật cấp 2. Quốc bảo và 2 văn vật cấp 1 tôi đã quyên tặng cho bảo tàng Cố Cung rồi, còn lại tôi giữ lại trong bảo tàng của tôi. Hai ngày nay đang chuẩn bị để triển lãm đây. Đổng Học Bân mỉm cười gật đầu. Cái đó giữ lại cũng không có tác dụng gì, chi bằng đổi lại được văn vật của quốc gia mình về, ý định ban đầu của hắn cũng là như vậy, cái này xem như thật đáng mừng. Mục Chính Trung cười nói, lúc trước quốc bảo của Nhật Bản vì còn vội vã nên chúng ta chưa nói chuyện với nhau kỹ càng, hiện tại lại còn mang được văn vật của chúng ta về, tôi nghĩ cũng nên cấp cho cậu là chuyện tiền nong phải không? Tôi đã nói là quyên cho bảo tàng của ngài rồi mà. Không nói chuyện quốc bảo và văn vật cấp 1 mà là 5 văn vật cấp 2. Giá trị trên thị trường không phải là một con số nhỏ. Tuy rằng không cho phép bán đấu giá nhưng giá trị siêu tầm được chúng thì không thể nào bỏ qua. Vậy nên tôi nghĩ thế tôi chuẩn bị làm tổng kết sơ bộ về giá trị của những văn vật này, sau đó Đổng Học Bân ngắt lời, Mục lão sư, tôi nói đưa ra là đưa ra, nói tặng thì là tặng, ngài không cần nói chuyện thù lao với tôi nữa đâu. Đều là người Trung Quốc, ngài cảm thấy có ý tứ sao? Nhưng nhân tình này tôi thiếu quá lớn không nói chuyện giá trị, những thứ này triển lãm ở bảo tàng của Mục Chính Trung cũng mang lại một nguồn thu không nhỏ. Bằng không thì thế này đi. Đổng Học Bân chớp chớp mắt, ngài đến đầu tư ở huyện tôi đi. Mục Chính Trung hơi bất ngờ, sao? Huyện anh? Đầu tư? Thật là ngại quá, tôi giới thiệu hơi muộn rồi. Tôi gọi là Đổng Học Bân, cục trưởng cục chiêu thương huyện Duyên Đài, hiện tại chúng tôi đang có kế hoạch tổ chức một hội nghị chiêu thương, thế nhưng lại gặp một số khó khăn. Cái này, tôi biết ngài chỉ thích chơi đồ cổ, thế nhưng đầu tư sưu tầm đồ cổ và đầu tư doanh nghiệp cũng kém không quá nhiều, ngài nếu cảm thấy thiếu nhân tình băn khoăn vậy thì hãy qua bên tôi đầu tư đi, hơn nữa tôi đảm bảo ngài có thể kiếm ra tiền. Cán bộ phòng chiêu thương. Lại còn là trưởng phòng. Mục Chính Trung ngạc nhiên, không biết nên khóc hay nên cười. Người như vậy mà có thể vượt qua sự bảo vệ nghiêm ngặt của bảo tàng bên Nhật Bản sau đó trộn được quốc bảo của người ta đi ra, thần như vậy lại có thể là trưởng phòng chiêu thương. Vẫn là cán bộ nhà nước sao? Chỗ nào là giống cán bộ quốc gia đây? Ngày hôm sau, sáng sớm. Hôm nay là ngày khai mạc của hội chiêu thương, tất cả công nhân viên đều có mặt tại đại sảnh khách sạn Hương Dật. Trông rất nhộn nhịp. Đổng Học Bân tối qua cũng không về, ngủ luôn ở khách sạn bên này, buổi sáng vừa mở mắt đã xuống dưới lầu sắp xếp. Lúc này nhìn thấy Tôn Thụ Lập, La Hải Đình cùng mọi người cũng sớm đến rồi, liền chỉ huy, La chủ nhiệm, chị tìm mấy người và nhân viên khách sạn đến thu dọn sắp xếp hội trường, chỗ ngồi, microphone,

Khách sạn Hương Giật. Đại sảnh, tầng 1. Cổ Nghiêm nhất thời xuất hiện làm cho tất cả nhân viên đang làm việc đều vây xem. Mọi người đều há mồm trợn mắt mà nhìn hắn, không ngờ Cổ cục trưởng da mặt lại dày đến như vậy, quả thực có với tường còn trơ hơn. Được lắm, lúc đầu thấy có chiến tích, ngươi liền chen chân vào để cướp chỗ của Đổng cục trưởng, sau đó bắt đầu mù quáng làm đi làm lại một cách ngu ngốc, cuối cùng sự việc không thành, vừa thấy trách nhiệm phải gánh thì lập tức giả ốm nằm viện, một đống việc còn dở dang đổ lại cho chúng tôi lo. Còn bây giờ thì sao? Đổng cục trưởng mời được đến cả hơn 100 nhà đầu tư, cuối cùng cũng chuẩn bị thành công hội chiêu thương, tên khốn ngươi hoàn toàn khỏe mạnh lại xuất viện rồi. Lại còn định đến đây cướp công người khác. Không hiểu đây là loại người gì nữa. Cổ Nghiêm cảm thấy rất kỳ quái, trong lòng không hiểu ánh mắt của bọn họ là ý gì. Hôm qua tiếp đón nhà đầu tư cơm rượu say sưa quá, tình hình bây giờ thế nào rồi? Lâm trưởng ban nói tôi nghe. Lâm Bình Bình không nói gì, căn bản là không quan tâm đến lời anh ta. Tôi hỏi cô đó. Cổ Nghiêm tức giận, thái độ đó là thế nào? Đừng có nói là đến những cán bộ này, hành vi của Cổ Nghiêm làm cho những nhân viên trong cục chiêu thương đều khinh thường, chỉ vì chút thành tích mà đến liêm sĩ hắn cũng không muốn giữ. Bản thân một chút bản lĩnh cũng không có, nói đến trách nhiệm thì liền trốn chạy, vừa nhìn thấy chiến tích thì liền chạy đến, con người này thật là cách đó không xa, La Hải Đình không chịu nổi, mặt lạnh băng nói, Cổ cục trưởng, anh tới thật là đúng lúc đó. Cổ Nghiêm phát hỏa, ai ai cũng ăn nói kiểu đó là sao? Muốn tạo phản có phải hay không? Đột nhiên, xe của huyện trưởng Tạ đến, nhân viên khách sạn mở cửa xe, Tạ Tuệ Lan và Hồ Tư Liên cùng xuống xe, bước vào đại sảnh. Cổ cục trưởng. Tạ Tuệ Lan nhìn thấy hắn đầu tiên, mở to mắt, anh không phải nằm viện sao? Cổ Nghiêm vội nói, không có, chỉ là hôm qua Tạ Tuệ Lan ngắt lời nói, cứ nghỉ ngơi khỏe hẳn rồi hãy quay lại làm việc. Hội chiêu thương tôi đã giao cho tiểu đổng phụ trách rồi, anh yên tâm dưỡng bệnh đi, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Cổ Nghiêm giật mình. Cái gì cơ? Giao cho Đổng Học Bân phụ trách. Cửa thang máy đinh một tiếng. Đổng Học Bân từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Cổ Nghiêm, hắn trong lòng cảm thấy rất vui. Biết Cổ Nghiêm vừa bị Tạ Tuệ Lan chơi một vố đau, bây giờ cũng không biết giải thích làm sao, thế là tiến thêm 2-3 bước về phía trước nói, Tuệ Lan huyện trưởng, phòng hội nghị đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Nhà đầu tư có khoảng hơn 100 người, dự tính tròn giờ sẽ khai mạc, chị nghĩ thời gian có cần thay đổi không? Anh sắp xếp đi. Tạ Tuệ Lan cười cười. Đổng Học Bân nghiêm mặt nói, vậy được rồi, vậy thời gian như đã định trước. Tuệ Lan nhìn các nhà đầu tư xung quanh, gật đầu nói, không khí rất tốt, làm việc tốt lắm. Hiện tại ai cũng biết Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan có quan hệ tình cảm. Nhìn hai người này giả bộ như không có gì nói chuyện với nhau, mọi người đều cảm thấy có chút buồn cười nhưng cũng hiểu là không có cách nào khác, dù sao cũng là vấn đề thời gian công tác. Thế là hai người họ một cậu Tuệ Lan một câu Tiểu Bân khi xưng hô. Điều này không tránh được, công tư phải phân minh. Trong trường hợp này phải chú ý đến ảnh hưởng, không thể để lời ra tiếng vào. Ồ, Cổ cục trưởng đến rồi. Đổng Học Bân cười cười nhìn về phía hắn, sức khỏe thế nào rồi? Cổ Nghiêm nén cơn giận xuống, tôi không sao, chỉ không có việc gì. Đổng Học Bân cũng không khách khí, vậy tốt rồi, đúng lúc hội trường đang thiếu người, lão Tôn đang ở bến đó bận tối mắt tối mũi, anh cũng đến giúp một tay đi. Cổ Nghiêm sao chịu được sự thay đổi như thế này? Trong lòng cảm thấy hận muốn chết, hội chiêu thương thay đổi người phụ trách. Tại sao chứ? Đúng giờ. Hội trường trong khách sạn. Những người cần đến đều đã đến rồi. Bên dưới đài chủ tịch, hơn 100 nhà đầu tư ngồi 7-8 hàng ghế, cười cười nói với nhau. Đổng Học Bân sắp xếp một chút chuyện rồi cũng quay lên hàng đầu tiên, nói nhỏ mấy câu gì đó với Tạ Tuệ Lan, Triệu Hưng Long và mấy vị lãnh đạo huyện. Thấy Tạ Tuệ Lan gật đầu, Đổng Học Bân liền xoay người, nhìn đồng hồ, sau đó ngẩng đầu lên nháy mắt với Lâm Bình Bình hiểu ý liền gật đầu, đi lên đài chủ tịch. Vì Lâm Bình Bình có tài ăn nói lại có bề ngoài ưa nhìn nên việc chủ trì lễ khai mạc này giao cho cô. Kính thưa các vị lãnh đạo, các vị khách quý, các quý ông, quý bà. Xin kính chào tất cả quý vị. Lâm Bình Bình giữ nụ cười tươi nhẹ nhàng, nâng mic lên nói, trong tiết trời mùa xuân tuyệt đẹp, ấm áp, huyện Duyên Đài xinh đẹp chúng tôi rất hân hạnh được mời các vị khách quý đến đây tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Duyên Đài lần này. Cảm ơn mọi người đã không quản ngại khó khăn, âm giọng của cô rất dễ nghe, diễn văn khoảng 3 phút, làm cho mọi người cảm thấy rất thoải mái. Sau đó là bài phát biểu của lãnh đạo huyện. Tạ Tuệ Lan mỉm cười đứng dậy, đi lên bục phát biểu trong tiếng vỗ tay của mọi người, chỉnh chỉnh mic, cô bắt đầu giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế ở huyện Duyên Đài. Cục trưởng, Đổng cục trưởng. Tôn Thụ Lập khẽ gọi anh. Đổng Học Bân quay đầu lại, sao? Có chuyện gì? Tôn Thụ Lập nói nhanh, Tạ huyện trưởng đọc diễn văn xong sẽ đến đại biểu nhà đầu tư phát biểu, anh nói là ai? Tôi vừa gọi điện rồi, sắp đến rồi. Đổng Học Bân nói, anh nói với Lâm trưởng ban, đổi thứ tự một chút, đợi anh ấy đến. Tôn Thụ Lập nói, liệu có kịp hay không? Bằng không đổi. Đổng Học Bân cười nói, đừng vội. Vị đại biểu này rất quan trọng, đợi một chút, đổi người khác không thể có ảnh hưởng lớn bằng anh ấy đâu, ha ha. Tôn Thụ Lập và La Hải Đình ở bên cạnh nghe thấy đều có điểm không hiểu lắm, có sức ảnh hưởng. Ở đây có sức ảnh hưởng lớn nhất không phải là Phát Vĩnh Hỷ hay sao? Không chỉ là nhân vật cấp đại sư trong giới Taekwondo Hàn Quốc, mà lại còn là nhà đầu tư. Cho ông ấy phát biểu là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Nếu Phát Vĩnh Hỷ chỉ cần nói tốt cho Huyền Duyên Đài một chút thì cũng là liều thuốc đảm bảo cho nhiều nhà đầu tư khác. Vậy mà Đổng Cục Trưởng vẫn còn sự lựa chọn tốt hơn. Reng reng reng, tiếng chu ông đi động vang lên. Đổng Học Bân vừa nhìn thấy dãy số, liền nói, đến rồi sao? Lão Tôn, anh xem chừng một chút, tôi xuống dưới đón một người. Một phút, năm phút, mười phút, cửa lớn hội trường nhẹ nhàng mở, Đổng Học Bân cùng một trung niên đi đến. Nhìn đến người bên cạnh Đổng Cục Trưởng, các cán bộ phòng chiêu thương đều sửng sốt một chút, các nhà đầu tư cũng có người nhận ra hắn, thậm chí người trong đoàn đầu tư Bắc Kinh còn có mấy người tựa như cùng hắn rất quen thuộc. Mục lão sư. Lão Mục. Ông như thế nào cũng đến đây? Mục Chính Trung vừa cười cùng vài bằng hữu quen biết chào hỏi, vừa đi theo Đổng Học Bân cùng nhau đi lên phía trước. Mục Chính Trung danh khí quá lớn, không nói hắn xuất hiện ở trên TV cũng không ít lần, chỉ nói sự tình lần trước bộ Tuyết Chu Pha mặc sơn thủy đồ kia xuất hiện ở tại bảo tàng nhà hắn liền khiến cho xã hội một trận sao động, thậm chí có chút nhân sĩ tin tức linh thông đã biết món quốc bảo Nhật Bản kia đổi trở về không ít văn vật nước Cộng Hòa. Chuyện liên quan tới Mục Chính Trung cũng thành đề tài không ít người đàm luận hàng ngày. Quốc bảo Nhật Bản như thế nào đến trong tay hắn? Huống chi, Mục Chính Trung tài lực cũng không phải bất luận kẻ nào ở đây có thể so sánh. Một người buôn bán đồ cổ có thể có bao nhiêu tiền? Vấn đề này thật ra có điểm ngốc, chỉ nói hắn tùy tiện lấy ra một món văn vật ở trong nhà bảo tàng đi bán đấu giá, thì thu về vài chục triệu cũng là dễ dàng. Còn những món trân quý nhất ở trong bảo tàng, thì hầu như là con số trên trời. Ví dụ như một cái nguyên thanh hoa từ, một lần gần nhất cùng hội đấu giá nước ngoài giá thành giao chính là 100 triệu nhân dân tệ, còn có vài món thi họa cùng vật trang trí bằng phỉ thúy, không chỗ nào không phải là bảo bối giá hàng trăm triệu. Đây mới chỉ là tài sản Mục Chính Trung thể hiện ra bên ngoài. Có thể mua được những văn vật này, còn không vì lợi nhuận xảy ra nhà bảo tàng lý để cho mọi người vào xem. Muốn nói Mục Chính Trung một chút tích tụ cũng không có liền dám chơi như vậy, ai cũng không tin. Ít nhất ở trong đây cũng có một số nhà đầu tư có tài sản hàng trăm triệu, muốn để cho bọn họ bỏ tiền ra mua nhiều đồ cổ như vậy siêu tầm tuy không thể nói là mua không nổi, nhưng nhắm chừng cũng không có người nào có lá gan này, cho nên rất nhiều người đều phỏng đoán Mục Chính Trung tài sản phải lên tới con số hàng tỷ. Đoàn đầu tư 20 người tỉnh Đông Sơn kia, nhắm chừng mọi người gộp lại cùng một chỗ bất quá cũng chỉ là như thế, cho nên nhà đầu tư ở đây không ai dám nói so với Mục Chính Trung có tiền hơn. Nhưng mà Mục Chính Trung không phải luôn luôn chỉ siêu tầm đồ cổ sao? Khi nào thì tiến quân thực nghiệp? Cái này thật là không đúng. Mọi người trong lòng đều tồn nghi vấn. Trên đài, được ánh mắt Đổng Học, Bân Lâm Bình Bình lập tức nói, sau đây mời đại biểu nhà đầu tư lên phát biểu. Tiếng vỗ tay vang lên. Đổng Học Bân cười nhẹ nói, Mục lão sư, đến ngài. Tôi đây tài ăn nói nào không biết xấu hổ mà đi lên. Cậu đây là làm khó tôi. Mục Chính Trung cười khổ. Nhưng trên điện thoại cũng đã đáp ứng Đổng Học Bân rồi, lúc này liền chỉ có thể đi lên đài chủ tịch, cầm lên microphone cười nói, thực vinh hạnh có thể tới tham gia hội chiêu thương huyện Duyên Đài, hôm nay đã tới chậm một chút, chủ yếu là trên đường hơi đông, làm cho tốc độ xe giảm nhiều, vừa đi vừa nhìn, ha ha, huyện Duyên Đài, vài năm trước tôi tới đây còn chưa có cảm giác ra cái gì, nhưng mà hôm nay vừa thấy, biến hóa quá lớn, dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung cũng không đủ. Mục Chính Trung thực cấp chủng Học Bân mặt mũi, ca ngợi huyện Duyên Đài tốt một trận. Tạ Tuệ Lan âm thầm gật đầu. Triệu Hưng Long cũng liếc mắt nhìn Đổng Học Bân một cái, trong lòng nói sớm nên để cho tiểu Đổng chủ trì hội chiêu thương, xem, vừa đổi tướng liền đã khác hẳn. Nghi thức khai mạc đã kết thúc. Chờ mọi người đều rời đi, Tạ Tuệ Lan cùng Triệu Hưng Long đã kêu Đổng Học Bân đến, hướng tới Mục Chính Trung trước đó còn chưa kịp chào hỏi đi đến. Không nghĩ tới có vinh hạnh đem một tổng mời tới, Tạ Tuệ Lan tươi cười cùng hắn bắt tay. Triệu Hưng Long cùng đám người Tôn Thụ Lập cũng không rõ ràng Mục Chính Trung bực nhân vật này như thế nào lại giá lâm huyện bọn họ, đều nhìn hắn. Mục Chính Trung mỉm cười nói, tôi cùng Đổng Cục Trưởng Quý huyện là quen biết đã lâu, lão bằng hữu mời, tôi có bận rộn cũng phải tới đây, ha ha, huống hồ Quý huyện hoàn cảnh đầu tư cũng phi thường không tệ, tôi tới là cũng để đầu tư. Mọi người thế này mới rõ ràng, Mục Chính Trung cùng tiểu Đổng Cục Trưởng nhận thức. Lại là Đổng Cục Trưởng kéo đến. Cách đó không xa Cổ Nghiêm sắc mặt rất khó coi. Hắn cảm thấy Đổng Học Bân đã nắm cổ họng hắn, nếu ngươi sớm đem khí lực sử ra, tôi ngày hôm qua đâu cần liều chết liều sống cùng nhà đầu tư uống rượu. Hiện tại khí phách phấn chấn đứng ở nơi đó cũng nên là tôi. Bất quá hắn cũng không ngẫm lại, một chút khí lực cũng không muốn ra lại, chỉ muốn chiếm chiến tích người khác. Trên đời này nào có tốt chuyện như vậy chứ. Sáng sớm ngày hôm sau, khu nhà cho cán bộ huyện. Hướng gia, tin tức hội chiêu thương thành công từ hôm qua đã truyền đến tai Hướng đạo từ qua nhiều cuộc điện thoại. Nghe xong, gác điện thoại của chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Liêu Nham Sơn, Hướng đạo mặt trầm ngâm ngồi bên bàn ăn. Tay cầm bát cháo yến mạch đưa lên miệng một chút rồi lại đặt bát xuống, lo lắng đến mức không còn tâm trạng mà ăn uống. Bình tâm mà nói, Hướng đạo vừa muốn hội chiêu thương thành công, vừa không muốn, trong lòng rất mâu thuẫn. Nếu hội chiêu thương thành công, người lãnh đạo như hắn đương nhiên là sẽ có chút thành tích chính trị, nhưng nếu như vậy, ảnh hưởng của việc hắn nhúng tay vào làm loạn các ban ngành trong huyện sẽ ngày càng lớn. Ba, ba sao vậy? Hướng Nhân Kiệt hỏi. Hướng đạo nhìn thấy con, ba không sao cả. Có phải tên họ Đồng kia được rồi, con thu dọn đồ đạc chuẩn bị về Bắc Kinh đi, không thể để chậm trễ việc học hành. Hướng Nhân Kiệt cũng nghe nói hội chiêu thương bên kia đã làm cho cha hắn mất mặt, tâm trạng đương nhiên là không tốt. Chuyện giết đại hoàng hắn chắc chắn phải tính lên trên đầu Đổng Học Bân. Nghĩ đến đây, Hướng Nhân Kiệt lóe lên lửa hận trong ánh mắt, hận Tạ Tuệ Lan và Đổng Học Bân thấu xương. Trước khi về Bắc Kinh, nhất định hắn phải xả cơn giận này. Các người không muốn để gia đình của tao yên ổn sao? Vậy thì tao cũng sẽ không để chúng mày yên. Lễ khai mạc của hội chiêu thương được rất nhiều người chú ý, biết Hướng đạo lần này trên phương diện chính trị đã thua Tạ Tuệ Lan một bậc, không chỉ một bậc. Bất quá rất nhiều người biết không chỉ là như vậy. Có huyện ủy phía sau làm chỗ dựa, sự ủng hộ toàn lực của chính quyền huyện, cùng với phòng chiêu thương toàn lực hợp tác, kết quả là Cổ Nghiêm là không ra sao. Đổng Học Bân chớp mắt trong thời gian nửa ngày, liền một mạch đã mời được hơn 100 nhà đầu tư. Hạng mục của Phát Vĩnh Hỷ cũng đã thương lượng có đường sống, thậm chí mục chính trung một đại gia dầu sụ cũng mời được đến. Ai cũng không làm được, Đổng Học Bân ra tay liền thành công. Đây chính là bản lãnh. Hiện tại trong cán bộ huyện Duyên Đài, rất nhiều người nghi ngờ trình độ chính trị của Đổng Cục trưởng. Thế nhưng nói đến năng lực làm việc thì không ai còn có thể nghi ngờ. Từ phòng công an đến phòng chiêu thương, từng bước tiến của Đổng Học Bân mọi người đều có thể nhìn thấy rõ. Thậm chí là kẻ thù của Đổng Học Bân cũng phải thừa nhận, trên phương diện công việc, năng lực làm việc của Đổng Học Bân thật sự có một không hai, không ai có thể theo kịp. Không có Đổng Học Bân tiếp nhận phòng chiêu thương, trong vòng một đêm đã bị hoàn toàn đánh về nguyên hình. Điều này đã chứng minh vấn đề đó. Hướng bí thư lúc này là quá thiếu sót rồi. Một giờ sau, cửa lớn đại viện phòng chiêu thương, hai chiếc xe bus lớn đổ ở bên đường. Nhìn thấy vậy, Đổng Học Bân quay đầu nói với mấy người Tôn Thụ Lập, La Hải Đình, mọi người phải cố gắng dốc sức hơn, không thể lơ là. Lần này số nhà đầu tư rất đông. Tạ huyện trưởng và huyện ủy đã khẳng định thành tích làm việc của chúng ta, nhưng tôi muốn mọi người nhớ rõ, nhiệm vụ của chúng ta là thu hút đầu tư, là biến từng hạng mục thành hiện thực, đây mới là mục đích quan trọng nhất. Được rồi, tôi không nói nhiều nữa. Tới khách sạn đón khách thôi. Hôm nay lịch trình là buổi trưa Tạ huyện trưởng và Triệu huyện trưởng sẽ cùng với chúng ta và các nhà đầu tư đi khảo sát môi trường kinh tế huyện Duyên Đài cùng một vài hạng mục đầu tư trọng điểm. Mọi người tinh thần đều rất tốt, lên xe đi tới khách sạn Hương Dật. Hôm nay là ngày đầu tiên của hội chiêu thương, buổi sáng phần nhiều là khảo sát trên phương diện chính trị. Nếu có quay phim lại toàn bộ quá trình, chọn một vài cảnh đẹp nhất đưa lên bản tin, tạo dáng một chút, đương nhiên có những nhà đầu tư có thói quen tự khảo sát điều tra chú ý, điểm này cũng không bắt buộc. 9 giờ, hai chiếc xe bus và mấy xe của ủy ban huyện đi ra khỏi khách sạn. Đổng Học Bân, Tạ Tuệ Lan và Hồ Tư Liên ngồi trên một chiếc Passat. Tạ Tuệ Lan cười nói, hạng mục của Phát Tổng có thể thực hiện không? Mục Tổng đâu rồi? Phát Tổng không thành vấn đề, Đổng Học Bân nói, bên Mục lão sư vẫn chưa bàn bạc xong, nhưng bất quá cũng không sai biệt lắm. Hai ngày này tôi có thể làm xong. Tạ Tuệ Lan khẽ gật đầu, ngoài việc này ra, cũng phải chú ý đến an toàn của các nhà đầu tư, không được để đến lúc này còn xảy vấn đề. Tôi hiểu, thấy lái xe và Hồ Tư Liên đều đang chú ý nhìn về đằng trước, Đổng Học Bân lặng lẽ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tạ Tuệ Lan một chút. Đổng Học Bân biết ý tứ của Tạ Tuệ Lan, bây giờ là thời kỳ quan trọng, không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì. Bên Hướng đạo bị ăn một vố lớn, hắn nhất định sẽ không cam tâm, nhất định sẽ làm trò gì đó sau lưng để phá hội chiêu thương. Tuy Đổng Học Bân thấy Hướng đạo không thể làm gì quá ác như vậy nhưng không thể không đề phòng. Từ trước đến nay có thể thấy, về đại cuộc, Hướng đạo còn kém xa so với Tạ Tuệ Lan. Có trời mới biết, hắn ta có phải là loại người một là tao sống hai là mày chết, kể cả phải phá hỏng hội chiêu thương để bảo vệ danh dự của hắn. Dù cho Hướng đạo không đạt được thành tích thì Tạ Tuệ Lan và Đổng Học Bân cũng không thể có được. Nếu thật sự là như vậy thì bí thư huyện ủy hơi quá đáng rồi. Đang suy nghĩ thì đột nhiên lão Hình lái xe phanh két lại một cái. Xe đột nhiên chậm lại, tốc độ cũng giảm xuống. Có chuyện gì? Đổng Học Bân ngước mắt đã nhìn thấy, hình như là có một chiếc xe Corolla chặn xe của họ, đổ ngay phía trước. Xe của họ đi đầu đoàn, vậy mà đột nhiên dừng lại, hai chiếc xe to phía sau cũng giật mình phanh lại, suýt tông vào đuôi xe. Lão Hình mặt sa sầm, thiếu chút nữa chửi ầm lên. Thế nhưng phía sau còn có Tuệ Lan huyện trưởng, còn có các nhà đầu tư ở phía sau nhìn, trên xe to còn có người của đài truyền hình. Vậy nên, dù thế nào thì Lão Hình cũng biết không nên chửi người khác, chỉ mạnh tay ấn còi vài tiếng. Không hiểu lái xe kiểu gì nữa. Chiếc Corolla ở đằng trước hình như vẫn không nghe thấy tiếng, vẫn chậm rãi chặn trước chiếc Passat, không vội chuyển bánh. Đường không rộng, xe cộ trên đường thì không ít, chiếc Corolla lại cứ chặn như vậy, làm cho tốc độ của đoàn khảo sát không khác gì ốc sên chạy. Mãi đến khi chiếc xe tải ở bên cạnh vượt lên trước, chiếc Passat mới có thể dần di chuyển. Chạy ra bên ngoài, song song với chiếc Corolla mà đi, xe to phía sau cũng theo đó mà đi lên. Xe này nhìn rất quen. Hình như là đã nhìn thấy ở cửa khu nhà cho cán bộ huyện ủy. Đổng Học Bân đột nhiên nghĩ ra. Đúng rồi. Đây chính là xe của Hướng Nhân Kiệt và mấy tên bạn học đại học. Lần trước Hướng Nhân Kiệt chính là từ chiếc xe này mang xuống một con chó vàng lớn. Quay đầu sang nhìn thấy chiếc Corolla một lần nữa, tuyệt đối không sai. Trong xe có hai thanh niên khoảng 20 tuổi. Một người đang gọi điện thoại còn một người đang cười ha ha nhìn sang bên này. Khốn kiếp! Còn dám làm trò phá phòng chiêu thương. Đổng Học Bân lập tức nói, đây là xe bạn của con trai Hướng bí thư. Tạ Tuệ Lan bình tĩnh nhìn về phía trước, có thể chỉ là trùng hợp thôi. Đổng Học Bân không tin đây là trùng hợp, huyện Duyên Đài nói lớn không phải là nói nhỏ cũng không phải. Làm sao có thể vào đúng ngày đầu tiên của hội chiêu thương? Lại còn vặn chặn xe bọn họ. Hồ Tư Liên sắc mặt cũng không tốt, lái xe cái kiểu gì vậy? Muốn làm trò gì? Là cố ý, Đổng Học Bân nén cơn tức, quay lại nhìn xe to phía sau đang đổ, thấy La Hải Đình, Tôn Thụ Lập và một số nhà đầu tư hình như cũng mới bị dọa cho nhảy dựng. Ngồi trên cùng giới thiệu cho các nhà đầu tư về môi trường huyện Duyên Đài, Lâm Bình Bình vì không ngồi trên ghế, hình như bị ngã. Cả người đều tựa vào kính chắn gió phía chiếc của chiếc xe to, hiện tại đang ôm cánh tay hình như là bị thương, bộ dạng trông rất đau. Trong chiếc xe Corolla, người thanh niên gọi điện thoại cười nói, Nhân Kiệt, vừa rồi chặn xe họ một chút, hình như là có người bị ngã rồi, ha ha. Tốt ở đầu dây bên kia, Hướng Nhân Kiệt giải tỏa được cơn giận, đợi chút nữa lại chơi bọn họ tiếp. Đúng rồi Nhân Kiệt, mấy xe đó có phải có cả huyện trưởng ở trong không? Có sao không? Yên tâm, bố tôi mới là người lãnh đạo cao nhất, sợ cái gì? Huống hồ chúng mày không vi phạm cái gì, cùng lắm là vi phạm luật giao thông một chút. Không sao đâu. Nếu có người làm khó chúng mày, để tao bảo bố tao xử. Hướng Nhân Kiệt rõ ràng là muốn Tạ Tuệ Lan và Đổng Học Bân gặp khó khăn. Trái lại còn phải trừng phạt mạnh tay bọn họ. Tốt nhất làm cho những nhà đầu tư trên xe to đều sợ mà chạy hết là được. Đợi xong chuyện quay về Hương các chúng ta là một bữa. Được rồi, tao nhớ rồi. 9:40. Đến điểm khảo sát thứ nhất là một hạng mục phát triển bất động sản. Thấy Đổng Học Bân mặt sa sầm lại, Tạ Tuệ Lan không ngăn được vuốt vuốt mu bàn tay anh, nói sơ qua cho tôi về hạng mục này. Kìm cơn giận xuống, Đổng Học Bân nói, đây là hạng mục được phòng chiêu thương xây dựng vào năm ngoái, dự tính cuối năm tới công trình sẽ hoàn thành, tổng số vốn đầu tư vào khoảng 80 triệu mới nói tới đây, lão Hưng lái xe bỗng hét lên một tiếng. Két. Chiếc Passat lại phanh gấp một lần nữa. Lúc này xe đã dừng ở bên ngoài công trình. Phía trước Hồ Tư Liên không sao cả, có thắt dây an toàn, chỉ hơi xô người một chút. Thế nhưng phía sau, Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan đều bị xô ra. Tạ Tuệ Lan va vào phía sau của hàng ghế trước, cầm thiếu chút nữa là đập vào đằng trước. Đổng Học Bân thì bị đau một bên ngực, suýt chút nữa thì không thở được. Đổng Học Bân ngay sau đó liền nhìn chặn ngay phía trước là chiếc Corolla. Lại là chiếc xe đó chặn đường bọn họ. Hơn nữa lần này còn mạnh hơn lần trước, làm cho chiếc xe to phía sau cũng gặp khó khăn. Lâm Bình Bình trong chiếc xe bus thứ nhất và Khương Hải Lượng trong chiếc xe bus thứ hai đều bị ngã trong xe. La Hải Đình cả thân người bị va đập, hình như là ngã vào lan can sắt phía trước. Không ít nhà đầu tư bị sốc mạnh vì cú phanh gấp, có người đã thay đổi sắc mặt, có người thì đã phẫn nộ cất tiếng mắng. Lái xe cái kiểu gì vậy? Chiếc xe Corolla kia bị sao vậy? Lần thứ hai rồi, là cố ý à sao dám làm loạn ở chỗ này? Đến xe của huyện trưởng mà cũng dám cản đường sao? Một vài nhà đầu tư chau mày khó chịu. Từ một góc độ có thể nhìn ra một huyện, có người đến huyện trưởng cũng không coi ra gì, giữa thanh thiên bạch nhật mà còn dám cố ý làm trò chặn xe bọn họ. Huyện này thật là như vậy thì môi trường đầu tư có thể tốt được không? Thật là rối loạn. Rất nhiều người có suy nghĩ định đầu tư ở đây đã không chịu được mà nghĩ thầm trong đầu. Trong một môi trường như thế này thì ai dám đến đây đầu tư? Chiếc xe Corolla chặn đường đứng đó một lát. nhìn thấy đoàn xe phía sau bị chặn đứng, hai tên sinh viên trong xe quay đầu lại cười rồi vội vàng giẫm chân ga vọt đi. Tạ Tuệ Lan nhất thời sa sầm mặt xuống. Đổng Học Bân lúc này đã không chịu nổi, lấy điện thoại gọi cho Phó Cục trưởng phân công công tác quản lý giao thông Tần Dũng. Lũ ranh con! Là các ngươi muốn chết! Bên ngoài công trường, phía trước chính là địa điểm khảo sát đầu tiên, mọi người đều lần lượt xuống xe. Trong xe, Đổng Học Bân nói nhanh với Tạ Tuệ Lan, chuyện ở đây tôi xử lý. Tạ Tuệ Lan gật gật đầu, cô cùng Hồ Tư Liên xuống xe đi về hướng chủ đầu tư, hội họp cùng với Triệu Hưng Long và mấy người làm công tác của Cục Chiêu Thương và bắt đầu giới thiệu về công trình này. Lúc này hội chợ Chiêu Thương là số 1, không thể chỉ vì một chiếc xe Corolla mà loạn lên được, như vậy ngược lại sẽ làm cho chủ đầu tư nghĩ rằng huyện Duyên Đài không ổn mà mất đi sự nhiệt tình cũng như lòng tin của chủ đầu tư, cho nên thế cục ổn định mới là điểm mấu chốt. Cục trưởng, chiếc xe Corolla kia muốn làm trò gì? Các nhà đầu tư rất khó chịu. Cố ý chặn đường chúng ta. Chúng có ý đồ gì? Mấy người Quách Phàn Vĩ, La Hải Đình và Lâm Bình Bình đều thông thả đi tới nhưng vẻ mặt có vẻ hơi tức giận, đặc biệt là Khương Hải Lượng, cánh tay bị va đập nên xước cả da. Đổng Học Bân với ánh mắt lạnh lùng nói, là xe của bạn học Hướng Nhân Kiệt. Còn Hướng Bí Thư, đây chính là muốn phá hoại hội Chiêu Thương. Mấy người đều có chút nghi ngờ, Hướng Đạo Phát lại kém đến như vậy sao? Sau khi bị Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan làm mất mặt lại xúi dục con trai tới gây chuyện ở hội chợ Chiêu Thương sao? Hắn không màng tới đại cục sao? Nơi nào gọi là bí thư huyện, cái này không phải vô lại sao? Nhưng nghĩ lại thì lại thấy không có khả năng này, có khi lại là chủ trương của Hướng Nhân Kiệt, con trai Hướng Đạo Phát luôn không coi ai ra gì, những loại việc như thế này chắc chắn có khả năng do hắn làm ra. Cục trưởng, bây giờ tính sao? Tôi đã gọi điện cho đội công an giao thông rồi, mọi người về đi, đừng lơ là bên nhà đầu tư, hãy lấy đại cục làm trọng. Nhưng chính việc lo cho đại cục này ngược lại làm cho hai sinh viên trong chiếc xe Corolla hiểu lầm, cả nửa ngày trời mà vẫn chưa thấy đội khảo sát có động tĩnh gì, họ lại quay đầu chiếc xe Corolla rồi cho dừng lại, hai người nhìn nhau, cậu sinh viên phó lái kia lại gọi điện thoại cho Hướng Nhân Kiệt. Nhân Kiệt, làm lần nữa rồi, nhưng họ chẳng phản ứng gì cả. Ha ha, vậy thì thêm lần nữa. Một lần cuối cùng nữa thôi, làm xong thì hai người cứ lái xe trở về Bắc Kinh, sang chiều tôi cũng về. Hướng Nhân Kiệt cũng biết chuyện này sẽ có ảnh hưởng không tốt nên hắn không cho bọn họ gặp hắn luôn ở huyện Duyên Đài, hắn không muốn để mọi người nghi ngờ mình. Đây là lần đầu tiên mấy người bạn học của hắn cùng hắn về huyện Duyên Đài, không có ai biết họ cả, cũng chẳng ai biết người đứng đằng sau vẫn chưa xuất hiện, nên họ cũng chẳng làm gì được cả. Mấy sinh viên đó cũng cảm thấy rất hứng thú với chuyện này, có chỗ dựa là bí thư huyện ủy, không phải lo phải chịu trách nhiệm, cũng không sợ có nguy hiểm gì cả, chỉ cần treo chọc huyện trưởng và tay trợ thủ một trận là được. Chuyện này làm cho hai người bọn họ cảm thấy cảm giác thành công, sau này có nói quá lên với người khác một chút cũng không phải là khoác lác. Được rồi. Nhân Kiệt, cậu yên tâm đi. Được, chuyện này giao cho hai người. Hai người ngồi trong chiếc xe Corolla bàn bạc một lát, bọn họ cũng không ngu ngốc tới mức quay xe ngay lại đó. Biết được càng để lâu càng khó thu xếp, ngộ nhỡ công an tới thì cho dù có Hướng Bí Thư làm chỗ dựa thì cũng phải tốn thời gian. Nói chung là nên tốc chiến tốc thắng, làm nhanh chóng gọn nhẹ một chút rồi về Bắc Kinh ăn no uống say. Thế là, mấy người Đổng Học Bân đang thị sát các hạng mục thì lại nhìn thấy chiếc xe Corolla quay trở lại. Nhìn chiếc xe Corolla màu bạc nhanh chóng lao tới, bên này là công trường, nhựa đường còn chưa khô, đất trên mặt đường cũng bị chiếc xe này xới tung hết lên rồi, các bụi mù mịt. Nếu như để chiếc xe này cứ lao nhanh qua đây như vậy, có thể tưởng tượng mấy chục công nhân ở đây sẽ trở thành cả cây bụi mất, chẳng ai thoát được cả. Tất cả người của Cục Chiêu Thương đều vô cùng tức giận. Thật quá kiêu ngạo. Liên tiếp hai lần lạng lách trước xe của mọi người, bây giờ lại làm cho mọi người bụi bẩn hết người thế này. Nếu như ngày bình thường thì cũng không có gì nhưng bây giờ Tạ huyện trưởng và Phó huyện trưởng Triệu Hưng Long đều ở đây, còn có cả một số nhà đầu tư nữa. Nếu như vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm trạng của nhà đầu tư, vậy thì hội Chiêu Thương sao mà tiếp tục được chứ? Hoặc cứ cho rằng có người đứng sau chỉ đạo việc chiếc xe Corolla này tới phá hỏng công tác Chiêu Thương thì sao? Như vậy chẳng phải là giẫm lên mặt Tạ huyện trưởng và Triệu huyện trưởng trước mặt đám đông sao? Như vậy thì nhà đầu tư nhất định sẽ có ấn tượng không tốt về huyện Duyên Đài. Thật là quá hiểm ác. Một chiêu vô lại như vậy mà cũng dùng được sao? 20 thước. 15 thước. Chiếc xe ngày càng tiến tới gần. Tạ Tuệ Lan và Triệu Hưng Long là hai người đứng ở đầu tiên, nhìn thấy như vậy, mặt Triệu Hưng Long biến sắc, hắn cùng Tạ huyện trưởng cũng không tìm cách tránh đi. Không phải không kịp mà là nếu cứ hoảng loạn chạy sang một bên né như vậy thì trông thật khó coi, như vậy thì uy nghiêm của chính quyền huyện còn đâu nữa chứ. Hồ Tư Liên quát, dừng xe lại cho tôi. Làm gì vậy? Tôn Thụ Lập cũng trừng mắt phẫn nộ nhìn chiếc xe Corolla. Nhưng hai sinh viên ngồi trong xe lại không màng gì tới, trong lòng họ nghĩ đường của tôi đi, xe tôi lái, lại không đụng chạm vào các người, cái này cũng gọi là phạm pháp, à lại thêm việc có hướng nhân kiệt bảo đảm nên bọn họ cứ hồn nhiên như không mà không e ngại việc gì. Lần này chính là muốn thay hướng nhân kiệt chơi bọn họ một vố. 10 thước, 5 thước. Nếu như cứ để chiếc xe Corolla này xới đất lên như vậy thì Tạ huyện trưởng và mấy nhà đầu tư sẽ mặt mày lấm lem buồn đất mất. Như vậy thì còn đâu là thể diện của cục chiêu thương nữa. Trong tình thế đó, Đổng Học Bân đột nhiên xông lên phía trên, hắn hiện tại đã không nhịn được nổi nữa rồi. Ai cũng biết rằng tính tình Đổng cục trưởng vốn nóng nảy, nói động thủ là động thủ, nhưng trước mặt lại là một chiếc xe ô tô, người thì cũng ngồi trong xe, mà chiếc xe đó lại đang tiến tới với tốc độ cao như vậy. Lúc này mà xông lên thì liệu có hiệu quả gì không đây? Nhưng mà, động tác kế tiếp của Đổng Học Bân lại làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Họ chỉ nhìn thấy hắn bay nhanh lên vài bước về phía trước, rồi nâng chân lên, hung hăng một cước đá về hướng chiếc xe Corolla. Đổng cục trưởng. Tiểu Đổng. Mọi người đều nghĩ rằng Đổng Học Bân điên rồi, ai cũng biết sức chiến đấu của Đổng Học Bân rất tốt, nhưng trước mặt là một chiếc ô tô đang đi với tốc độ cao. Anh ta lại dám đá nó như vậy, anh ta không cần mạng nữa sao? Tất cả mọi người đều thất thần sợ hãi, Đổng cục trưởng như vậy là muốn đùa với tính mạng mình rồi. Hai người trong chiếc xe Corolla cũng giật mình hoảng sợ, không ngờ lại còn có người dám chạy ra ngăn chiếc xe lại. Đổng Học Bân đương nhiên không ngốc nghếch như vậy. Không nói bản thân chỉ là máu và thịt, cho dù là sắt thép thì cũng không thể chịu nổi sức ép của chiếc xe với tốc độ nhanh như vậy. Chỉ cần lực va chạm thì cũng có thể đụng bay người lên rồi. Cho dù có 100 cái mạng thì cũng không đủ. Cho nên khi chân trái của hắn sắp chạm tới đầu xe, Đổng Học Bân lập tức niệm một tiếng stop. Thời gian ngừng lại. Trên mặt âm trầm, Đổng Học Bân nhìn chiếc xe Corolla bị dừng lại kia, hắn đưa tay vào trong chiếc xe qua cửa kính chỉnh lại tay lái của người lái xe. Sau khi chỉnh hai vòng thì hắn thu tay mình lại. Đổng Học Bân lại đứng về đúng tư thế như lúc nãy stop. Thời gian lại được hồi phục rồi. Roẹt một tiếng. Chiếc Corolla quay một vòng rồi bị phanh đứng lại. Cùng lúc đó, chiếc xe đột nhiên bị xiên ra ngoài, lốp xe xiên xẹo, toàn bộ chiếc xe đang đi với tốc độ cao đột nhiên quay vòng vòng. 180 độ. 360 độ. Dưới đất còn in hàng dấu lốp xe thành một đường cong, giống như một quả bóng vậy, vừa quay tròn một vòng vừa mất kiểm soát đi ra mười mấy mét. Rầm. Đầu xe đâm vào bức tường bao quanh công trường. Đầu xe bị mắc kẹt rồi. Cửa kính bị nát vụn. Túi khí nổ ra. Chiếc Corolla đã trở nên vô cùng thê thảm. Nhìn thấy như vậy, tất cả mọi người đều thở phào một hơi khí lạnh. Đổng Học Bân dùng cổ tay áo che miệng và mũi lại để tránh màn khói bụi đầy trời. Sau đó hắn từ từ đi về phía chiếc Corolla. Hắn nhìn thấy hai người trong xe đang thẫn thờ nhìn chiếc Corolla không còn là chiếc xe nữa. Đổng Học Bân nhíu mày, lái xe kiểu gì vậy? Không có mắt à mất phanh? Hay là mất tay lái? Các người cũng thật là dám đùa đó. Khi học lái xe họ không dạy các người lái sao? Hai cậu sinh viên đó đã không biết nói cái gì nữa rồi, sớm đã choáng váng. Bọn họ không hề đụng tới phanh mà. Mọi người xung quanh nghe thấy Đổng Học Bân nói vậy, họ đều cảm thấy có chút khó tin, không phải là ngươi đá sao? Theo bọn họ thấy, sau khi Đổng Học Bân xông lên đã đá một cước vào chiếc xe đó, sau đó chiếc xe liền bị đứng lại. Đầu xe cũng bị đánh bay sang hướng khác rồi, ngay cả động tác chuyển hướng lái của người lái mọi người cũng không nhìn thấy. Cho nên rất khó có thể tin rằng chiếc xe Corolla không phải do Đổng Học Bân một cước đá bay, nhưng nghĩ lại cũng không có khả năng này. Cứ coi như Tiểu Đổng cục trưởng có ác tới mức nào thì cũng không thể một cước mà đá bay một chiếc ô tô được. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Gặp quỷ rồi sao? Mọi người không khỏi nhìn chằm chằm vào chân Đổng Học Bân. Đổng Học Bân đương nhiên không thể thừa nhận mọi chuyện là do hắn làm, cho nên câu đầu tiên của anh chính là đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu hai cậu sinh viên lái xe kia. Ý là hai cậu sinh viên này không biết lái xe, không hề liên quan đến hắn. Tạ Tuệ La nháo mắt nhìn hắn, không bị đụng trúng chứ? Không có Đổng Học Bân dẫm chân, ý bảo mình không sao. Ánh mắt với ý trách móc của Tạ Tuệ Lan hiện ra rất rõ ràng, anh lại làm loạn rồi. Triệu Hưng Long cũng cảm thấy Tiểu Đổng thật quá thích gây chuyện rồi. Thế này không phải là dọa người sao, cả người hắn toát cả mồ hôi hột, may mà cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi. Một lát sau, Tạ Tuệ Lan và Triệu Hưng Long đưa mấy nhà đầu tư vào công trường, nhiệm vụ khảo sát không thể chậm trễ được. Có điều trước lúc chuẩn bị đi, Tạ Tuệ Lan liếc mắt nhìn Đổng Học Bân một cái, Đổng Học Bân liền rõ ràng. Hắn cười nhìn nàng gật đầu, tỏ ý việc bên này cứ để hắn giải quyết. Xe của tôi. Lúc này, hai cậu sinh viên mới hoàn hồn trở lại, bọn họ hổng hốt hét lên. Mọi người vừa đi, Đổng Học Bân mắt cũng nghiêm túc trở lại, còn nói xe à trước tiên hãy lo đến bản thân của các cậu đi. Thứ không biết trời cao đất rộng. Nói đi, ai sai các cậu tới đây? Các cậu năm lần bảy lượt ngăn xe của đoàn thị sát là có mục đích gì? Muốn theo dõi chúng tôi sao? Là muốn tìm cách đụng vào chúng tôi? Hay là muốn phá đám hội chiêu thương của huyện chúng tôi? Đây là kế hoạch của hai người hay là kế hoạch mà Hướng Nhân Kiệt bày ra? Các cậu có biết hành vi của các cậu đã đủ để kết án rồi hay không? Kết án? Một sinh viên trong số đó mở to mắt ra nhìn. Hù dọa ai chứ? Người còn lại cả giận nói, anh bồi thường xe cho chúng tôi trước đi. Đổng Học Bân cười nói, các người không biết lái xe nên tự đâm vào tường, trách ai được chứ? Con mắt để làm trò à? Cũng không biết các người lấy đâu ra gan lớn như vậy. Lại còn dám làm loạn ở huyện chúng tôi. Lúc này, xe cảnh sát đã tới. Đổng Cục trưởng Đổng Học Bân chỉ hai người họ, dẫn về, giao cho phòng trị an. Hai người này làm mất trật tự xã hội, phá hỏng trật tự kinh tế, hãy thẩm vấn cho kỹ. Cuối cùng, Đổng Học Bân gọi một cuộc điện thoại cho bí thư chính ủy Hoàng Lập, nói lại sự việc vừa rồi cho hắn nghe. Để Hoàng bí thư ra tay giúp đỡ một chút, như vậy cho dù không ảnh hưởng đến vị trí của Hướng Đạo Phát thì cũng có thể đem chuyện này hại hắn một phen. Chỉ thị cho con trai làm loạn hội chiêu thương. Cái thanh danh này cũng quá là khó nghe rồi. Buổi chiều, không khí ở huyện Duyên Đài trở nên quỷ dị hẳn lên. Chuyện chiếc xe Corolla 5 lần 7 lượt làm ảnh hưởng tới đội xe khảo sát của hội chợ chiêu thương dần dần được truyền ra ngoài, ngay cả một cước đem xa đá hủy của Đổng Học Bân cũng bị nói quá lên. Nghe thấy tin này, mọi người đều sợ hãi, tiểu Đổng cục trưởng thật lợi hại, đồng thời trong lòng họ cũng nghĩ tới, bởi vì bọn họ nghe nói chủ của chiếc Corolla đó là con trai của Hướng Đạo Phát, bạn học của Địch Nhân Kiệt, vì thế hành vi kiêu ngạo của chiếc xe đó không rõ ràng là có ý trả thù riêng, lại còn ở trong thời khắc quan trọng này mà liên lụy tới trên người bí thư huyện ủy. Vấn đề này thật quá nhạy cảm. Là Hướng Đạo Phát chỉ thị con trai mình làm sao? Không thể như vậy, trình độ chính trị của Hướng bí thư cũng không phải kém như vậy, chắc chắn là do con trai hắn tự chủ trương rồi. Nhưng sự việc dù sao cũng đã xảy ra rồi, ai mà biết được Tuệ Lan huyện trưởng liệu có lấy chuyện này làm văn vẻ hay không, nếu như chuyện này bị đưa lên thành phố thì thật khó nói trước được điều gì. 1 giờ 2 giờ buổi tối, trong khu tập thể ủy ban huyện. Sau một ngày bận tối mắt tối mũi tháp tùng bên đầu tư, Đổng Học Bân lái xe trở về, nhưng hắn vẫn chưa về tới nhà. Hắn chớp chớp mắt nhìn đồng hồ rồi mở cửa xuống xe nghênh ngang đi vào nhà Tạ tỷ, đi thang máy lên, len keng ấn chu ông cửa nhà Tạ Tuệ Lan. Cửa vừa mở ra, ha ha, đến rồi à? Đổng Học Bân ừm một tiếng, vừa mới tới. Tạ Tuệ Lan tươi cười nghiêng người để hắn vào nhà. Sau khi vào phòng, Đổng Học Bân mới phát hiện phó huyện trưởng thường ủy Canh Ngọc Siêu cũng ở đây, còn có chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện Diêu Nghĩa nữa, nghe nói Diêu chủ nhiệm gần đây cũng hướng về phía Tạ tỷ. Đổng Học Bân vội vàng chào hỏi, "Ô, chào Canh huyện trưởng, Diêu chủ nhiệm." Canh Ngọc Siêu và Diêu Nghĩa lập tức đứng lên cùng Đổng Học Bân bắt tay chào hỏi. Biết họ có chuyện đang bàn bạc, Đổng Học Bân nhìn trên bàn ngay cả chén trà vẫn còn chưa rót thì cười ha ha nói, "Mọi người nói chuyện đi, tôi lấy chút hoa quả cho mọi người." "À đúng rồi, mọi người muốn uống trà gì?" Canh Ngọc Siêu vội hỏi, "Không cần đâu, cứ để chúng tôi tự làm được rồi." "Đúng đấy, Đổng cục trưởng Diêu Nghĩa cũng nói, ngài không cần khách sáo vậy đâu." Ánh mắt Tạ Tuệ Lan mang theo phong vận mê người, cô cười cười, "Tất cả là tại tôi, cứ nói chuyện công việc mãi mà quên mất." "Tiểu Bân, rót hai chén thiết quan âm đi." Đổng Học Bân gật đầu cười cười, "Còn chị?" "Chị uống gì?" "Anh rót gì tôi uống nấy." Ha ha, Tạ Tuệ Lan nhận lấy chiếc túi da từ tay Đổng Học Bân rồi thuận tay đặt xuống ghế sofa. Đổng Học Bân thật sự vẫn có chút không thích ứng cùng Tạ tỷ như thế này trước mặt người khác, ho khan một tiếng rồi rót ba tách trà cho bọn họ. "Cảm ơn." Canh Ngọc Siêu và Diêu Nghĩa nhổng dậy nhận lấy tách trà. Sau khi cầm được chén trà rồi họ mới lại ngồi xuống ghế. Nếu như lúc trước, chắc chắn Canh Ngọc Siêu và Diêu Nghĩa sẽ không có thái độ như vậy với Đổng Học Bân. Không nói cái khác, chỉ nói về cấp bậc thì Canh Ngọc Siêu đã cao hơn Đổng Học Bân một bậc rồi, cũng là lãnh đạo của Đổng Học Bân. Nhưng bây giờ không phải đang ở đơn vị, cũng không phải ở nơi công cộng, mà là ở nhà của Tạ huyện trưởng. Thân phận hiện giờ của Đổng Học Bân chính là vị hôn phu của Tạ huyện trưởng, cho nên Canh Ngọc Siêu và Diêu Nghĩa tất nhiên phải lịch sự một chút, huyện trưởng và người yêu của huyện trưởng. Từ một góc độ nào đó thì cũng không có gì khác biệt cả. Nhưng Đổng Học Bân vẫn còn chưa quen, bản thân hắn lên chính khoa, lại còn ở cái cục chiêu thương loại ban ngành không nóng không lạnh này, chưa nói tới so sánh với thường ủy huyện ủy Canh Ngọc Siêu, ngay cả chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện thì Đổng Học Bân cũng không thể sánh bằng, cho nên thấy bọn họ lịch sự với mình như vậy, Đổng Học Bân lại thấy không được tự nhiên, tốt hơn hết là đi xuống bếp nấu cơm. Vừa thái rau vừa nghe ngóng tình hình, Tạ tỷ và Canh Ngọc Siêu, Diêu Nghĩa ba người hình như đang bàn luận về chuyện xảy ra chiều nay. Tạ huyện trưởng, bên Hướng bí thư có, Hướng bí thư đã gọi điện cho tôi rồi, nói rằng chuyện này hắn cũng không biết gì cả. Như vậy thì cũng tôi suy nghĩ rồi, bây giờ ổn định vẫn là trên hết, đấu đi đấu lại thì chẳng có lợi cho ai cả, dân chúng cũng sẽ có ác cảm với chúng ta. 20 phút sau, Canh Ngọc Siêu và Diêu Nghĩa cáo từ rồi rời đi. Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan cùng tiễn họ tới cửa, đóng cửa xong, Đổng Học Bân quay người lại hỏi, chị không định chuẩn bị lấy chuyện này làm văn chương sao? Tạ Tuệ Lan khẽ gật đầu, cô cười nói, anh nghe thấy những gì tôi vừa nói rồi. Ha ha, đấu tới người chết ta sống cũng không có ý nghĩa gì cả, phương diện chính trị nhiều khi cần sự cân bằng. Chuyện lần này, mặc dù có thể làm tổn hại đến uy tín của Hướng Đạo nhưng cũng không thể làm quá lớn chuyện được, hạn chế ở một mức nào đó là đủ rồi. Nếu không chuyện buổi chiều chiếc xe Corolla đó mà truyền tới tai lãnh đạo thành phố, anh nghĩ ai muốn nghe chứ? Thể diện của tôi cũng không còn nữa, cho nên tốt hơn hết vẫn là kết thúc ở đây, lấy ổn định làm đầu. Huyện Duyên Đài dạo này có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng cũng không nên ép người quá. Đổng Học Bân chật lưỡi nói, như vậy thì quá tiện nghi cho hắn. Không tiện nghi. Tạ Tuệ Lan cầm chén trà nhấp một ngụm, Hướng bí thư chịu thua rồi, ở một vài chuyện cũng đã nhượng bộ rất lớn. Đổng Học Bân giờ mới hiểu được, tranh đấu chính trị vì cái gì chứ? Chẳng phải là vì để mình ngày càng có chỗ đứng hơn, ngày càng thực hiện được tốt hơn quan điểm chính trị của mình sao? Nếu như chuyện xấu của Huyện Duyên Đài thật sự truyền lên tới thành phố thì chẳng có chút lợi ích gì đối với ai cả. Tạ tỷ vừa mới nhận chức huyện trưởng được vào tháng, cho dù Hướng Đạo bị đẩy đi thì Tạ tỷ cũng không tiếp nhận được, cho nên nếu Hướng Đạo đã thỏa hiệp, vậy còn không bằng hạng độ lớn nhất áp bức hắn một phen lợi ích thực tế, như vậy Tạ Tuệ Lan cũng có thể yên tâm thực hiện phương châm chấp chính của nàng. Tóm lại, sau mấy lần tranh đấu này, công việc của Tạ tỷ ngày càng phát triển thuận lợi đó. Tạ Tuệ Lan cầm lấy tay anh, nghịch nghịch đầu ngón tay anh cũng không tệ, ha ha. Đổng Học Bân nhăn mặt nói, có thưởng không vậy? Tạ Tuệ Lan cười nói, anh muốn phần thưởng gì? Đổng Học Bân muốn nói có thể cho anh em sờ một chút được không, nhưng lại nghĩ như vậy quá không ổn, không thể để Tuệ Lan nghĩ rằng hắn quá háo sắc được. Hắn liền ho khan một tiếng nói, Hướng Đạo phát đã thỏa hiệp rồi, chính quyền huyện các chị được rất nhiều điểm lợi, nhưng cục chiêu thương chúng tôi thì sao? Hắn ta đã quấy nhiễu chúng tôi cả nửa ngày trời vậy mà một câu nói cũng không có sao. Tất nhiên sẽ không quên phần của bên anh rồi. Hả? Lúc trước tôi có nói với anh về nhà đầu tư mà Hướng Đạo đã lôi kéo về, anh còn nhớ không? Chính là người chuẩn bị đầu tư 40 triệu đấy hả? Nhớ rõ, hôm nay tôi còn tiếp xúc với ông ta. Chuyện này sao tôi có thể quên được chứ? Đối với những người có ý định đầu tư, Đổng Học Bân đương nhiên phải đặc biệt chú ý, Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói, Hướng bí thư hình như có chút quan hệ với người này, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà hôm nay trong điện thoại Hướng bí thư đã chủ động nhắc tới chuyện này, hắn đã nói chuyện với người này, trên cơ bản 40 triệu sẽ tăng gấp đôi lượng vốn đầu tư. Đây cũng được coi như nhượng bộ chút trước chuyện con trai hắn gây ra tai họa. 40 triệu lại tăng gấp đôi 80 triệu. Đổng Học Bân đột nhiên thấy vô cùng vui vẻ. Lão già này, lần này cũng xuất huyết nhiều chút, lại tặng không cho cục chiêu thương và chính quyền huyện một chiến tích. Không cần hỏi Đổng Học Bân cũng biết con số 80 triệu này không phải dễ dàng mà có được như vậy. Nếu không lúc trước Cổ Nghiêm nhậm chức thì tại sao Hướng Đạo chỉ thu xếp cho hắn 40 triệu mà thôi? Có thể tưởng tượng được rằng muốn làm cho nhà đầu tư có quan hệ mật thiết với hắn xuất ra số tiền lớn như vậy, Hướng Đạo phát chắc chắn đã phải trả cái giá rất lớn. 80 triệu ồ, Đổng Học Bân bỗng nhiên trong mắt sáng ngời, nghĩ tới có thể một lần liền hoàn thành mục tiêu 500 triệu hay không? Ta kháo. Hấp dẫn nha. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ngày một. Năm qua rồi, hội chiêu thương cũng sắp bế mạc rồi. Trong khách sạn Hương Vật, Đổng Học Bân chỉ huy mọi người, La chủ nhiệm, chị hãy đi đốc thúc mọi người đi, tại sao vẫn chưa chuẩn bị xong hội trường? Sắp bắt đầu rồi, Tuệ Lan huyện trưởng chừng 20 phút nữa cũng tới rồi. La Hải Đình vội vàng nói, đang sắp xếp ạ, sẽ nhanh chóng ổn thỏa thôi. Lâm khoa trưởng. Đổng Học Bân nói, đã chuẩn bị xong bài phát biểu chưa? Chuẩn bị xong rồi, Lâm Bình Bình nói. Tốt, lão Tôn, về phía bên đầu tư anh hãy liên hệ lại chút, phát tổng vẫn còn chưa tới, anh gọi điện hỏi xem có phải tắt đường không, nếu không ổn thì đi đón họ đi. Vâng. Tất cả mọi người trong phòng chiêu thương hôm nay đều rất vui vẻ, hội chiêu thương diễn ra mấy ngày đã làm hao tổn không ít công sức và tâm huyết của họ. Bây giờ cuối cùng cũng tới lúc kết thúc rồi, trong lòng mọi người đều đang mong đợi giây phút này, bởi vì có một số dự án thời gian giao thiệp rất lâu, thậm chí có rất nhiều dự án còn dây dưa tới tận sáng nay cho nên mọi người cũng không biết sau khi hội chiêu thương này kết thúc sẽ có bao nhiêu vốn đầu tư được đầu tư vào đây nữa. Nhưng mà nhìn vẻ mặt vui vẻ sảng khoái của Đổng cục trưởng có thể thấy rằng thu hoạch của bọn họ có lẽ là không ít, ít nhất cũng phải tới 150 triệu. Với kết quả này tất cả mọi người trong phòng chiêu thương cũng đều được hưởng lợi. Bận rộn nhất phải nói tới Đổng Học Bân, mấy ngày này đều bận tới mức người không ra người nữa. Mỗi ngày đều phải dậy từ 6 giờ sáng rồi làm việc tới tận 9 giờ tối, không chỉ có một số dự án phải do hắn đích thân đi khảo sát, mỗi một khoản tiền có thể đầu tư đều do hắn tìm tới nhà đầu tư từ từ đàm phán, ra sức giao thiệp, thậm chí hai ngày này Đổng Học Bân cảm giác hắn nói nhiều tới mức như cả năm cộng lại vậy, cổ họng cũng khô hết cả. Nhưng mà sau khi sáng nay đàm phán xong dự án cuối cùng, Đổng Học Bân liền cảm thấy mấy ngày này vất vả cũng không uổng, cái gì cũng có giá của nó. Cục trưởng, số tiền đầu tư được ký kết lần này Khương Hải Lượng đã không kìm nén được sự tò mò. Đổng Học Bân cười cười, cái này thì phải giữ bí mật, tới lúc đó sẽ biết. Nghe vậy, Khương Hải Lượng không khỏi suy nghĩ, lẽ nào số tiền đầu tư lần này còn nhiều hơn con số 150 triệu đã dự tính lúc trước sao? 200 triệu. Hơn 200 triệu. Không lâu sau, các lãnh đạo chính quyền huyện cũng tới rồi. Đài truyền hình và phóng viên các báo cũng đã sẵn sàng ống kính rồi. Người đi đầu tiên là Tạ huyện trưởng, phía sau là Triệu Hưng Long quản lý công tác chiêu thương và chủ nhiệm văn phòng chính quyền huyện Diêu Nghĩa, còn về người của huyện thì lại không thấy ai. Lẽ ra khi hội chiêu thương này bế mạc thì bí thư huyện ủy cũng nên tới tham dự, một là biểu thị sự quan tâm tới hội chợ này, hai là cũng không bỏ qua thành tích này, nhưng ai cũng biết mấy ngày trước con trai của Hướng Đạo hình như đã xảy ra chuyện gì đó, còn bị nghi ngờ là phá hỏng kinh tế huyện, lại thêm Hướng Đạo với Tạ huyện trưởng đã có hiệp ước gì đó nên lần này mới không tới tham gia và cũng không thể không bỏ mọi chuyện lại cho chính quyền bên này. 10 phút sau, trong hội trường khách sạn, lễ bế mạc chính thức được bắt đầu. Thực ra nếu nói là lễ bế mạc hội chiêu thương thì chi bằng nói là hội ký ước thì hay hơn. Ngày cuối cùng cũng là giờ phút quan trọng kiểm tra lại thành quả đạt được của hội chiêu thương này. Nhưng mà vì có rất nhiều hợp đồng đến tận tối qua vẫn chưa có kết quả cuối cùng cho nên tin tức vẫn chưa được truyền ra ngoài. Ai cũng không biết được lần này hội chiêu thương có thể thu được bao nhiêu vốn đầu tư, lúc này đang có không ít người chờ mong xem kết quả ký kết thế nào. Đại khái trong số những người đó cũng có người chờ để cười nhạo Tạ huyện trưởng và Đổng Học Bân, nếu như thực sự đến 50 triệu cũng không có thì đúng là quá buồn cười rồi. Bốp bốp bốp, từng tràng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Trên sân khấu, Lâm Bình Bình tươi cười nhẹ nhàng từng bước đi lên, các vị lãnh đạo, các vị khách mời mọi người buổi sáng tốt lành, hôm nay trong hội trường ước chừng có trên 100 người đang ngồi, trong số đó có một số nhà đầu tư đã rời đi rồi, nhưng cũng có một vài vị khách không có ý định ký hợp đồng nhưng vẫn còn ở lại, số còn lại là người của phòng chiêu thương và người trên huyện, cũng có rất nhiều người của đài truyền hình và các báo, không khí vô cùng náo nhiệt. Sau khi chính thức mở màn, Tạ Tuệ Lan và Triệu Hưng Long cũng lần lượt lên phát biểu, cuối cùng, điều mọi người chú ý tới nhất trong buổi ký kết ngày hôm nay cũng bắt đầu rồi, Lâm Bình Bình tươi cười mời Đổng Học Bân lên sân khấu. Tạ Tuệ Lan không xuống mà đứng ở phía bên tủm tỉm cười, rất nhiều người vừa nhìn là hiểu rồi, Tạ huyện trưởng như vậy là muốn đích thân chủ trì việc ký kết. Đổng Học Bân bình tĩnh đón lấy chiếc microphone trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, hắn tuyên bố hợp đồng được ký kết đầu tiên là đầu tư sản phẩm nông phụ. Nhà đầu tư này là do Tạ Tuệ Lan lôi kéo được một ông chủ trong đoàn tên là Lý Kiệt. Mặc dù ý định ban đầu của Tạ Tuệ Lan là muốn đoàn đầu tư tới tham dự để lấy thể diện nhưng không ngờ lại có người để mắt tới môi trường làm ăn ở huyện Duyên Đài, Lý Kiệt chính là một trong số đó. Dưới sự cố gắng thác tùng trong hai ngày của Đổng Học Bân thì cuối cùng họ cũng lấy được cái hợp đồng này, tổng số vốn đầu tư khoảng 20 triệu, cái này cũng có thể coi là thành công ngoài dự tính. Việc ký kết bắt đầu. Chỉ thấy người của phòng chiêu thương lập tức mang hợp đồng ra, rồi sau đó Tạ Tuệ Lan và Lý Kiệt lần lượt ký tên mình vào hợp đồng, tiếp theo trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Lý Kiệt từ từ cầm tấm ngân phiếu dài hơn 1 mét có trị giá 20 triệu lên rồi tươi cười trao cho Tạ Tuệ Lan, hai người bắt tay nhau, ánh đèn trên sân khấu cũng sáng lên. Tấm ngân phiếu này đương nhiên là giả, nó chỉ là để cho mọi người có thể nhìn rõ hơn mà thôi. Tiếp theo, Đổng Học Bân lại tuyên bố một hợp đồng nữa, là hợp đồng có số vốn đầu tư là 30 triệu. Đây là một nhà đầu tư mà phòng chiêu thương đã mời tới. Tổng số tiền đầu tư trong chớp mắt đã lên 50 triệu rồi. Mấy người Tôn Thụ Lập, La Hải Đình và Lâm Bình Bình đều thấy vô cùng phấn chấn, giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Đã có được 50 triệu tiền vốn đầu tư rồi sao? Vậy sau đó chẳng phải là sau đây xin mời Chu Tổng Chu Chính Lượng lên sân khấu Đổng Học Bân nói. Chu Chính Lượng chính là nhà đầu tư có quan hệ khá tốt với Hướng Đạo. Bước lên sân khấu, Chu Chính Lượng tiếp lấy microphone chậm rãi nói, nói về phân tích môi trường làm ăn ở huyện Duyên Đài, cũng nói về hợp đồng của mình, cuối cùng y mới công bố tổng số tiền đầu tư của mình là 80 triệu. La Hải Đình hít sâu một hơi. Cô và Tôn Thụ Lập kinh ngạc bốn mắt nhìn nhau, đã là 130 triệu rồi sao? Không khí trong hội trường trở nên nóng hơn, mọi người đều cảm thấy lần này Tạ huyện trưởng và Đổng cục trưởng đã trúng lớn rồi. Quả nhiên, sau khi Chu Đoan chính ký hợp đồng xong, mọi người liền nghe thấy Đổng Học Bân nói tới cái tên Phát Vĩnh Hỷ, việc Phát tổng đầu tư rất nhiều người đều quan tâm, bởi vì bên trong đã xảy ra rất nhiều chuyện, Hướng bí thư cũng chính vì khoản tiền đầu tư này mới nhúng tay vào chuyện của phòng chiêu thương, mới làm ra chuyện mất hết thể diện này. Cho nên khi nghe tới hạng mục vốn đã chuẩn bị hủy bỏ của Phát tổng thì tất cả mọi người đều dựng hết cả tai lên. Phát Vĩnh Hỷ sau khi lên sân khấu liền đi ngay vào vấn đề, công bố tổng số vốn mà anh ta đầu tư. 120 triệu. Không những không hủy bỏ mà ngược lại còn tăng thêm số tiền đầu tư. Không ít người trong phòng chiêu thương đều lặng hết cả người, mấy cán bộ như Tôn Thụ Lập là người kích động nhất, tổng số vốn đã lên tới 250 triệu rồi. Ngay cả mấy nhân viên phụ trách quay phim của đài truyền hình cũng ngây người ra sửng sốt. Không ngờ hội chiêu thương lần này lại được Đổng Học Bân làm tốt như vậy. 250 triệu. Tổng số vốn đầu tư cả năm của huyện Duyên Đài trước kia được bao nhiêu chứ? Chưa đợi mọi người tiêu hóa xong tin tức này thì Đổng Học Bân lại công bố tiếp. Tiếp theo là hạng mục cuối cùng. Ha ha, xin mời Mục Chính Trung lão sư. vẫn còn à, vẫn chưa hết sao? Không những các cán bộ của huyện Duyên Đài ngạc nhiên, mà ngay cả rất nhiều nhà đầu tư cũng ngây người ra sửng sốt. Thầy Mục thực sự tới đây đầu tư làm ăn ư, không buôn bán đồ cổ nữa sao? Mục Chính Trung nhận lấy chiếc microphone từ tay Đổng Học Bân. Ông cười với Đổng Học Bân rồi quay người lại đối mặt với mọi người nói, đối với sự phát triển của huyện Duyên Đài sau này, tôi rất có kỳ vọng, cho nên mới chuẩn bị đầu tư lâu dài, xây dựng một khách sạn, đồng thời cũng đầu tư xây dựng khu phố ẩm thực. Đối với kế hoạch này, Mục Chính Trung sớm đã có hiệp ước với Đổng Học Bân rồi, số văn vật được trả lại đó không nói có thể bán đấu giá hay không, cũng không nói có giá trị kinh tế hay không, nhưng giá trị về văn hóa thì chắc chắn có, cho nên nếu Đổng Học Bân một phân tiền cũng không cần, mang chút tiền đầu tư vào huyện anh ta cũng coi như là trả lại ân tình. Mục Chính Trung không đau lòng, cũng không trông cậy nhiều vào khách sạn cũng như khu phố ẩm thực này có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Tất cả mọi người nghe được đều giật mình kinh ngạc. Khách sạn, phố ẩm thực, đây đều là những dự án rất tốn kém. Nếu như xây dựng một khách sạn tốt một chút, khoảng mười mấy hai mấy tầng, e rằng 100 triệu cũng chưa đủ, như vậy là đầu tư bao nhiêu đây? Cả hội trường đột nhiên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mục Chính Trung. Mục Chính Trung dừng lại một chút, lần đầu tư này, ha ha, tổng số tiền dự tính là 200 triệu. 200 triệu. Tất cả mọi người đều bị con số này làm cho sửng sốt. Tạ Tuệ Lan và Triệu Hưng Long rõ ràng là sớm đã biết hết mọi chuyện rồi, cười ha ha đi tới làm lễ ký hợp đồng. Nhìn thấy tấm phiếu trị giá 200 triệu, rất nhiều người đã không biết nên nói gì nữa rồi. Đổng Học Bân, lại là Đổng Học Bân. Kể từ sau khi cổ cục trưởng làm hội chiêu thương không thành công, bây giờ Đổng cục trưởng lên nhậm chức lại có thể làm tốt như vậy, thật đúng là chênh lệch quá lớn rồi, rõ ràng là một trời một vực. Hội chiêu thương lần này tổng số vốn đầu tư đã đạt được 450 triệu sao? Tính ra cục chiêu thương sau Tết đã kiếm được 50 triệu vốn đầu tư, như vậy là nhiệm vụ 500 triệu phải đạt được năm nay mà thường vụ đưa ra đã được Đổng Học Bân hoàn thành nhẹ nhàng như vậy sao? Không những là hoàn thành trước thời hạn, thậm chí còn chỉ dùng hết có 3 tháng sao? Phải biết rằng, ngay cả phòng chiêu thương trực thuộc tỉnh của tỉnh Phần Châu thì năm nay cũng không thể trong vòng 3 tháng mà có thể kiếm được số vốn đầu tư tới 500 triệu như vậy. Cái này là con mẹ nó năng lực công tác gì đây? Rất nhiều người bây giờ mới nhìn ra, ai nói rằng Tuệ Lan huyện trưởng chọn Đổng Học Bân là không có mắt chứ? Là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu chứ? Chỉ nói về bản lĩnh việc gì cũng có thể làm của Đổng Học Bân thì cả huyện Duyên Đài này cũng chẳng có ai bị được rồi. 10 rưỡi sáng, hội chiêu thương chính thức khép lại. Phòng chiêu thương lần này quá nổi bật rồi, Đổng Học Bân lại một lần nữa làm cho các cán bộ huyện phải nhớ kỹ tên của mình. Thật ra có thể làm được như vậy cũng là chuyện mà Đổng Học Bân không thể ngờ tới, lúc mời bắt đầu ai dám nghĩ rằng con số 500 triệu đấy có thể hoàn thành chứ? Ai nghĩ được rằng chỉ một lần hội chiêu thương đã có thể giải quyết xong rồi. Chuyện này cũng làm cho Đổng Học Bân có cảm giác thành công, 500 triệu là một khoản tiền rất lớn, bản thân hắn có nên nghĩ tới việc được thăng chức không nhỉ? Mặc dù mới được có 3-4 tháng, phó sở chắc là không được rồi, nhưng nếu là một cơ quan quan trọng khác thì có lẽ cũng có chút hy vọng. Hết chương 479. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.